mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ. Các bạn có thể theo dõi, nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ radiochuyenviet.vn. Thưa quý vị và các bạn, Cục trưởng Trần Kiên xuống phòng quân y cục hậu cần để tìm hiểu tại sao tình hình chữa trị cho thương bệnh binh lại khó khăn đến thế. Trưởng phòng Cát Huy Dương báo cáo với Trần Kiên là thuốc trong kho dự trữ của quân khu đã cạn. Trần Kiên quyết định trong lúc chờ thuốc tiếp viện từ miền Bắc vào và chỉ đạo tài vụ xuất tiền mua thuốc dưới đồng bằng. Trước mắt, phòng quân y cứ xuất hết số thuốc cấp cho các đơn vị ở xa. Trong lúc Trần Kiên đang bận rộn công việc tại đơn vị, thì bà Nhược, vợ ông, lặng lẽ ở nhà một mình. Thương chồng vất vả, bà nhớ tới những kỷ niệm khi hai người mới quen nhau, rồi thành vợ thành chồng. Năm 1954, Trần Kiên ở lại miền Nam chiến đấu, còn bà ra Bắc tập kết. Không ngờ 13 năm sau, vợ chồng mới gặp lại nhau. Nhưng hai vợ chồng gần nhau được 5 ngày, thì Trần Kiên lại vào miền Nam. Một năm sau, ông ra Bắc để chữa bệnh, rồi theo yêu cầu của hai vợ chồng, tổ chức đã bố trí cho bà vào chiến trường cùng Trần Kiên. Mấy chục năm xa cách, giờ hai vợ chồng mới được ở bên nhau. Nhưng chiến trường đang khó khăn, khiến ông thường xuyên vắng nhà. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Đến Hà Nội, Kiên điện cho Nhược, nhưng hôm đó lại đúng phiên trực, nên Nhược ngại báo cáo cơ quan. Mãi sớm hôm sau, Nhược về thì Kiên lại phải đi họp gấp. Trưa đó, vợ chồng gặp nhau, nhưng Kiên lại giận Nhược. Tôi nói với bà là đừng lên thành phố đua đòi ăn chơi bổ bịch, dễ hư người, có đúng không? Chủ chòa anh Kiên... Nhược suýt kêu toáng lên vì ngạc nhiên. Kiên nghi ngờ Nhược có tình nhân thật rồi. Nhược đã nói, nếu như biết trước Kiên ra, chắc Nhược sẽ báo cáo bệnh viện xin nghỉ trực để ở nhà đón Kiên. Thương giận, Nhược chỉ biết khóc. Nhược thì giận Kiên vì không hiểu Nhược. Có trời đất chứng giám cho Nhược. Kiên hồ đồ quá đó Kiên ơi. Tại sao Kiên không nghĩ nỗi khổ của Nhược? Sau từng đó chục năm cứ xa nhau biển biệt như vợ chồng ngâu, mà còn hơn ngâu nữa chứ. Kiên có biết cõi lòng Nhược, chỉ mong một cuộc sống vợ chồng giản dị như bao người phụ nữ khác mà thôi. Được gần chồng, được chăm sóc chồng, nấu cơm cho chồng ăn, giặt giũ quần áo cho chồng mặc, được chồng ôm ấp trong đêm mùa đông giá buốt. Được làm nũng, được ngửi mồ hôi chua, cái mồi hôi chua chua mặn mặn của chồng, và được sinh con, những đứa con hiền, khỏe, đẹp. Không cần địa vị cao sang, nem công trả phượng gì hết, phù phiếm cả mà thôi. Chiều đó, Nhược giận Kiên lại tiếp tục đi làm. Tối, Kiên cho xe đến bệnh viện đón Nhược. Nhưng Nhược giận quá, không chịu lên xe. Rồi Kiên không giữ được lời thốt lên. Đồ giả dối, đồ lưu manh. Ôi trời đất ơi. Kiên ghen đến độ mất trí rồi. Nhược gục xuống giường khóc nấc từng chập. Vì cái nỗi đau mà bị Kiên xúc phạm. Kiên có biết đâu, Nhược phải chịu đựng. Để Kiên được thỏa lòng cống hiến. Nhưng lòng Nhược thì lúc nào cũng thương nhớ chờ trông gặp Kiên. Nhược thèm có được đứa con với Kiên chứ. Nhược muốn nó giống Kiên để sau này nó tự hào về ba nó. Nhưng mà Kiên thì lại nghi ngờ Nhược là cớ gì nhỉ? May là đêm đó Kiên nhận ra sai lầm và xin lỗi Nhược. Ở miền Bắc một thời gian, Kiên chữa khỏi bệnh đau bao tử. Rồi theo yêu cầu của Kiên và Nhược, tổ chức đồng ý bố trí cho Nhược lần đó cùng vào chiến trường với Trần Kiên. Mấy chục năm xa cách, giờ Kiên và Nhược mới được ở bên nhau. Nhưng chiến trường khu 5 lại đang gặp khó khăn lớn. Kiên cứ phải xa Nhược luôn. Rừng sâu hun hút, đồi núi chập trùng, đường dài mấy cũng phải đi bộ vì chưa có xe riêng phục vụ. Gặp trời nắng, mùa nắng thì dễ, đụng trời mưa, mùa mưa thì khổ còn hơn là con trâu con bò. Mưa rừng như chút nước, dầm dề, giả dích ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng khác, gần như suốt 6 tháng ròng là mưa. Nhiều bữa đi đường gặp lũ, về đến cách đơn vị chừng vài ba chục mét, nhìn sang bên kia suối, thấy nhà, thế mà đành chịu. Thế là đêm đó phải treo võng ngủ trên ngọn cây chờ cho nước rút. Hôm nay Kiên lại đi mà trông có vẻ vội vàng khiến cho Nhược đâm lo. Chị Nhược ơi! Nghe tiếng gọi, Nhược thấm vội giọt nước mắt còn vương trên má nhìn ra. Diệu Ánh à! Em đưa bữa sáng xuống cho thủ trưởng đây ạ. Chị xin lỗi Diệu Ánh, ông ấy vừa đi công tác rồi. Vậy em để lại mời chị dùng bữa. Ủa, không được em. Để chị xuống bếp. Làm thế ổng mà biết thì ổng ấy dày chị đó nghe. Kiên sống rạch ròi đến độ khó chịu. Nếu không đi công tác mà ở nhà, chế độ ăn uống của ông có nuôi quân đưa lên hay là công vụ xuống lấy. Còn Nhược cũng phải xuống bếp ăn cùng tập thể. Bà Nhược nghe này. Tôi muốn vợ chồng mình đến bữa cùng ngồi ăn cho vui, nhưng làm thế là không đúng. Tôi làm việc có tiêu chuẩn của tôi, bà làm việc có tiêu chuẩn của bà, mình thì chưa có con. Tôi lại hay đi công tác, nên bà xuống bếp ăn cùng anh em cơ quan là tiện hơn. Thật ra thì Nhược hiểu ý kiến của Kiên. Kiên muốn giữ mình không có gì là đáng trách, không ăn cùng mâm cùng bát, nhưng lòng Kiên rất thương yêu Nhược. Lúc này càng phải thế. Bộ đội đang thiếu gạo ăn, làm người chỉ huy lại càng phải gương mẫu, không vì miếng ăn mà làm người khác hiểu sai mình. Mai ngày thống nhất đất nước, mình có nhà riêng, tha hồ tự do, thích ăn gì bà làm mới ngon. Lòng Kiên lòng Nhược nghĩ là thế, nhưng từ ngày Nhược vào Nam sống chung với Kiên, trong ban chỉ huy cục thấy vậy cũng không tiện. Mấy lần cục phó Hoàng gặp Trần Kiên nói thêm để hai người cùng ăn cho phải đạo, phải nghĩa vợ chồng, vẫn cứ đều bị Trần Kiên gạt phắt. Gần đây, nhìn Trần Kiên gầy rộc, nhiều người không khỏi băn khoăn, nên liều nhắc nuôi quân, mỗi bữa làm thêm cho ông một chút bột trứng rán, vài ba lát thịt ba tê hộp Trung Quốc. Vậy mà, đến khi đem cơm lên, bất ngờ bị ông hỏi, thịt ở đâu mà cho mình ăn sang thế này mấy cậu? Diệu Ánh thật thà, bối rối thưa. Dạ, tiêu chuẩn của thủ trưởng ăn thêm ạ. Tiêu chuẩn là lúc bình thường. Bây giờ bộ đội cơm không đủ ăn, áo quần không đủ mặc. Cho mình ăn như thế, làm sao mà nuốt nổi chứ? Dạ nhưng biết rồi. Đem về cơ quan, ai bệnh thì được ưu tiên. Còn mình nhá, vẫn khỏe. Ở giết rồi quen lối sống, quen lối sinh hoạt. Nhược không còn cách nào khác, dù có lúc Nhược buồn tủi không giữ được lòng mình. Chị nói với Diệu Ánh, làm vợ người có chức vụ lớn, khổ lắm em à. Thôi, em về bếp đây chị Nhược ạ, chị xuống cùng ăn sáng với tụi em cho vui. Diệu Ánh khéo léo chào Nhược, rồi vội bước nhanh ra cửa. Mặt trời đã hừng sáng, những giọt sương ban mai tan dần trên cành lá, báo hiệu một ngày đẹp hiếm hoi trong rừng vắng. Bên bờ suối có tiếng chim bồ trao ríu ran, chúng đến từ đâu mà xôn xao vui là thế. Nhưng Nhược thì biết, kể từ ngày có cái nhà của vợ chồng Kiên, chúng nó đã về, và tiếng chim cũng thường hay xuất hiện lúc Kiên đi xa. Nó như là thương Nhược một mình, Nó muốn hót cho Nhược nghe. Nhược đưa hai tay luồn sâu vào mái tóc và giật mình thấy bữa nay tóc giòn và khô gãy rụng rơi nhiều quá. Ơi Kiên, vợ chồng mình già mất rồi. Nhược nghẹn ngào thốt lên. Trên đường đi công tác, có một quy tắc gần như bắt buộc. Cận, chiến sĩ bảo vệ kiêm công vụ, luôn đi trước một đoạn ít nhất từ 5 đến 7 mét. Đó là một khoảng cách an toàn, đề phòng khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Chiếc ba lô con cóc trên lưng Cận là tài sản chung, nhét vừa đủ quân tư trang sinh hoạt của hai thầy trò trong vòng một tháng. Cái ba lô to và nặng ngật ngưỡng theo bước chân Cận bước lúc ngả bên này, lúc lại nghiêng bên kia. Trước ngực, Cận đeo khẩu AK-47 và luôn có 4 băng đạn đầy nhóc, 2 quả lựu đạn hình tròn khía trông giống 2 quả thông khô đen xì móc vào dây thắt lưng, cùng chiếc bi đông và một con dao găm sắc lẻm. Trần Kiên tay cầm cây gậy làm bằng thân cây trúc, món quà của già làng cũng là cha nuôi người bản song tặng. Từ hồi ông còn làm bí thư tỉnh ủy Kon Tum. Đầu cây gậy được khắc gọt chế tác khá cầu kỳ hình một con rồng, lại đã dùng nhiều năm thấm vị mặn mồ hôi của Trần Kiên, lên màu vàng nhẵn bóng như da lươn. Trời hôm nay nhiều sương, cây rừng cõng đầy nước. Người ở lâu với rừng nhìn khí đất, màu sắc lá cây ngọn cỏ, coi như là an tâm dù có đi đâu làm gì cũng không bao giờ sợ mưa nguồn bão núi. Vượt qua con dốc sang bên kia là đồi khỉ, mà trước đó không ai biết đích thực gọi tên nó là gì. Từ ngày cơ quan cục chuyển về đây, thấy nhiều khỉ nên đặt luôn địa danh là đồi khỉ. Giống khỉ thật hay, vào chập tối đã rủ nhau đi ngủ hết sáo. Vào buổi sáng hôm sau, chúng thức dậy từ rất sớm. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao, có thể do trời se lạnh nên chúng vắng hoe. Chỉ có lũ gà rừng thì lúc nào cũng vậy, dù mưa hay nắng, mới 5 giờ sáng đã lục cục gọi nhau đi kiếm mồi và cất tiếng gáy te te. Đường đi có nhiều khóm lau bị gió quật đổ xà trên mặt đất. Thỉnh thoảng, Cận phải dùng cây gạt nước đọng trên lá cho đỡ vương và làm ướt ống quần. Đi lẹ lên Cận, trời bữa nay chắc là nắng to, cố gắng chiều thì đến được trung đoàn làm việc. Trần Kiên coi Cận như con. Mà đúng thôi, nếu ông có con sớm thì cũng vào tuổi Cận. Lại còn một lý do khác khiến Trần Kiên mến Cận và niềm tin vào Cận. Cận sinh ra ở Cao Bằng, người dân tộc Tày sống trên núi cao. Cận từng kể với Trần Kiên, cha Cận là một tay súng săn giỏi nhất nhì trong vùng, có nhiều dãy núi cao chót vót. Hồi đánh Pháp, cha Cận từng đi bộ đội Việt Minh làm chiến sĩ trinh sát cảm tử của đại đoàn Đồng Bằng, rồi tham gia chiến dịch giải phóng Điện Biên Phủ. Riêng chuyện đó đã làm ông nổi tiếng rồi, nhưng ông còn nổi tiếng hơn về chuyện đánh giặc cực kỳ gan dạ. Khi đơn vị phái ông đi trinh sát đánh vào đồi Bản Kéo, lần ấy ông đã vượt qua được 3 hàng rào kẽm gai. Vào đến lô cốt cuối cùng thì bị 2 thằng lính Pháp phát hiện và chúng toan bắt sống ông. Nhưng ông đã đề phòng rồi bất thình lình phi thẳng nắm đấm như là trời giáng vào giữa mặt thằng phía trước và tung chân đá ngược gã đứng ở phía sau, quật ngang cổ hắn. Cú đánh knock out ngoạn mục cùng lúc quật ngã cả 2 tên lính Pháp. Trước thời cơ, ông giật được 2 khẩu mukatong rồi bay qua hàng rào cản biến vào rừng như là một bóng ma. Hổ phụ sinh hổ tử. Năm 15 tuổi, Cận đã là tay súng kíp săn thú tài năng nhất bản A Lành rồi. Cận biết bắn súng bằng cả 2 tay và còn vừa chạy vừa bắn. Cận từng trình diễn cho bọn con trai con gái bản A Lành xem những chiêu tài nghệ ấy. Một bữa, thấy một đàn chim sáo bay ngang qua đầu. Cận chĩa súng lên trời bắn đòm một cái, thế là rơi luôn một con. Sau lần đó, Cận được mời vào đội bắn súng thể thao của huyện rồi của tỉnh. Mấy lần đi thi đấu phong trào đều giành được huân chương vàng. tiếng lành đồn xa, tài năng của Cận được ngành thể dục thể thao trung ương chú ý muốn điều anh về bộ. Nhưng ngày đó, không quân Mỹ đã đánh phá ra miền Bắc. Thế là kế hoạch về trên không thực hiện được. Và năm sau, Cận vào bộ đội rồi đi chiến trường miền Nam. Đơn vị Cận đến là chiến trường B1. Ở đây, người ta rút Cận biên chế vào một đơn vị bảo vệ quân khu bộ. Cái lý lịch đẹp như mơ của Cận đã lọt vào mắt xanh của những nhà an ninh từ đó. Cận trở thành chiến sĩ bảo vệ công vụ cho Phó Tư lệnh Quân khu Trần Kiên, kiêm Cục trưởng Cục Hậu Cần. Cận cần cù chất phác, chịu khó và có sức khỏe hơn người. Trần Kiên thích mẫu người như Cận, ứng biến nhanh và có tầm hiểu biết thời cuộc. Ngày mới về phục vụ Trần Kiên, Cận không khỏi có những lo lắng vì công việc mới mẻ này. Mặt khác, Cận cũng từng nghe những câu chuyện vặt vãnh xung quanh về Trần Kiên như là người khó tính, khô khan, cứng nhắc. Chuyện về chiếc áo len, Cận cũng có nghe nhiều người kể lại. Do người công vụ trước đó vô ý để lũ chuột rừng chui vào làm tổ cắn rách, khiến Trần Kiên giận không kìm nổi. Dù đã tự nhận khuyết điểm của mình, nhưng mỗi khi Trần Kiên nhớ tới cái áo len, ông lại nhắc, làm cho người chiến sĩ công vụ nọ cũng phải sẵn giọng. Chỉ có cái áo len mà thủ trưởng sao nói hoài rứa. Tưởng thế là Trần Kiên thôi, nhưng ông vẫn nói. Bình nói 10 lần, 100 lần, để cậu nhớ và sửa ha. Khi Cận về làm công vụ mới hiểu hết Trần Kiên. Cận thông cảm với ông, đứng về phía ông. Cận hiểu vì sao Trần Kiên lại nhắc nhiều tới cái áo len như thế. Cái áo len chính là vật kỷ niệm của Nhược, tự bàn tay đan tặng cho Kiên khi vợ chồng xa nhau giữa hai miền Nam Bắc. Cuộc đời lạ như thế đó. Vật chất thì có thể cân đong đo đếm được, giá trị cũng có khi không đáng là bao. Nhưng ý nghĩa tinh thần thì rộng như biển lớn sông dài, sao sánh được. 5 tháng ở bên Kiên, Cận học được nhiều điều. Cận tự thấy mình đã vượt qua cái ranh giới thuần túy, nghĩa vụ bảo vệ một cán bộ cao cấp, một thường vụ khu ủy, một quân khu ủy viên thường trực và một phó tư lệnh quân khu. Cứ nghĩ như thế mà khi cần, Cận cũng sẵn sàng hy sinh vì ông. Cận này, Trần Kiên bỗng hỏi. Cận đang đi dừng bước quay đầu lại. Dạ thưa thủ trưởng, rừng ở quê cậu có giống rừng ở đây không? Cận ngạc nhiên nhìn Trần Kiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra. Đối với Trần Kiên, không một câu hỏi nào không mang dụng ý cả. Có cái gì đó đang thôi thúc ông, trăn trở trong ông, bức xúc và gấp gáp lắm thì phải. Cận trả lời, dạ, rừng quê em không có nhiều cây lớn như ở trong này ạ. Đất rừng ở ngoài đó, có những đất rừng ở đây không? Đất đã là đất rừng thì ở đâu cũng tốt thủ trưởng ạ. Thế làm sao cậu biết? Có chứ ạ. À? Đất ở đây toàn là đất ba gian tơi xốp, thuận lợi cho việc trồng trọt ạ. À? Trần Kiên khẽ gật đầu rồi im lặng. Một lát ông đứng sững, hai tay đặt lên đầu cây gậy trúc, hỏi tiếp. Thế ở ngoài đó, người ta thường trồng những loại cây gì là phù hợp? Dạ, cây sắn, cây ngô ạ. À? Trần Kiên khẽ mỉm cười khi nghe Cận nói cây sắn và cây ngô. Cây sắn là cây củ mì, còn cây ngô chắc là cây bắp có phải không? Dạ đúng ạ. Vậy ở ngoài đó, có trồng được cây lúa nước ở đất đồi núi cao không? Có chứ ạ. Nhưng mà công phu lắm, vì đồi dốc nhiều, nên người ta phải làm ruộng bậc thang mới trồng được cây lúa nước. Ở Tây Nguyên, đất rừng bằng phẳng hơn. Quảng Đà, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, những lần đi công tác với thủ trưởng, em thấy là có thể trồng được cây lúa nước trên những diện tích rộng. Tây Nguyên lại có nhiều hồ, sông, suối, thuận lợi cho việc đắp đập dẫn nước vào đồng ruộng để trồng cây lúa nước à? Trần Kiên nghe Cận nói, nét mặt ông cứ rạng ngời thích thú, rồi khen. Cậu biết nhiều, hiểu nhiều về nghề đông đó nhé. Dạ, thưa thủ trưởng, gia đình em sống bằng nghề làm nương rẫy ạ. 5 tuổi, em đã theo mẹ lên nương, 7 tuổi, em đã tự mình vào rừng bắt cá bẫy chim rồi ạ. Này, Cận này, Dạ, thưa thủ trưởng. Quân khu đã quyết định cho ta tổ chức một lực lượng sản xuất chuyên nghiệp. Đi lần này là để giao cho Trung đoàn 1 triển khai thực hiện. Cận có tin mình làm thành công không? Cận bối rối vì cảm động. Cảm động còn vì một lý do khác. Bởi Cận chỉ là một chiến sĩ làm nhiệm vụ công vụ bảo vệ cho một cán bộ cấp cao như Trần Kiên mà thôi. Làm sao Cận có thể tham gia đánh giá về một vấn đề có tính nghiêm túc và quan trọng đến như thế? Cận chỉ là hạt cát tầm thường trên bờ biển cả. Có thành công hay không? Câu hỏi đó tầm vóc quá, lớn lao quá. Nhất là lúc tình hình chiến trường khu 5 đang đói gạo. Trong thâm tâm, Cận cũng tin là nhất định thành công. Thủ trưởng à, Cận mạnh dạn hỏi. Cứ nói. Trần Kiên động viên Cận. Ngày xưa dân quê em cũng sống lang thang nay chỗ này mai chỗ khác. Hết một mùa rẫy là lại bỏ đi làm rẫy mới, cực khổ lắm ạ. Bây giờ thì đã hiểu ra rồi. Bỏ tập tục lối sống du canh du cư để định canh định cư một chỗ. Quê em giờ cũng đã biết trồng cây lúa nước trên nương, biết đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào để thâm canh, tăng năng suất cây trồng. Em nghĩ đất Tây Nguyên còn tốt hơn đất các vùng ở phía Bắc, nếu mà ta quyết tâm là thành công ạ. Thành công. Hai từ ấy khiến cho Trần Kiên vui mừng lộ rõ trên đôi môi mỉm cười mà người ta vẫn hiếm khi nhìn thấy, rồi khen. Cậu khá đấy. Không biết rồi đây sẽ thế nào, nhưng kể từ khi đi theo cách mạng, hình như Trần Kiên chưa bao giờ sống xa rừng. Ông ăn ngủ nghỉ cùng rừng, hít thở khí trời cùng rừng. Nói cách khác, là nhờ rừng mà ông tồn tại. Trần Kiên hiểu hết rừng, đất đai và con người các bộ tộc người Cờ Tu miền Tây Quảng Đà, Quảng Nam. Người Ré Chiêng Cơ Dông Sơn Đăng ở Kon Tum, người Sơ Rai Ba Na Ê Đê Mân Đông tỉnh Gia Lai, còn hơn cả hiểu biết đất đai quê hương Quảng Ngãi, nơi mà sinh ông ra ở đấy. Thế quê Cận người ta có tổ chức lễ cầu mưa không? Thủ trưởng, có ạ. Có lễ mừng rẫy mới và lễ tạ ơn giàng không? Có ạ. Vậy là ở đâu đồng bào mình cũng có những tập quán đẹp. Người ta tin là có một sức mạnh mà suy cho cùng là trời và đất. Trời đất là thần linh tối cao che chở cho họ, bảo vệ họ. Sống giữa vũ trụ bao la, có muôn vàn cạm bẫy mà vẫn tồn tại. Ở Tây Nguyên, bắt đầu một mùa nương rẫy mới. Người Gia Rai hay là người Ba Na thường tổ chức lễ đâm châu cúng giàng. Chính giàng đã sinh ra vạn vật, tạo ra thần rừng, thần sông, thần núi. Lễ cúng giàng được tổ chức tại sân nhà rông. Lũ con trai con gái ăn mặc đẹp, nhảy múa theo tiếng chiêng tiếng còng quanh đống lửa thiêng bập bùng thâu đêm. Họ cùng uống rượu cần, cùng ăn thịt trâu và nghe già làng hát khan. Lời cầu nguyện của họ mong được đến tai giàng để che chở cho họ một năm mới làm rẫy làm nương, được cái mùa lớn. Người già sống lâu, con trai lớn nhanh như thổi, mạnh mẽ như mặt trời. Con gái có cái ngực cái mông căng nhức, mặt dịu dàng như vầng trăng. Đường dài, trò trước thầy sau, vừa đi vừa nói chuyện. Chuyện lớn chuyện nhỏ, tưởng chỉ cho vui, nhưng đều có ý có nghĩa cả. Nếu ta trồng 1 hectare đất đồi, hết bao nhiêu giống cây củ mì là đủ nhỉ? Trần Kiên lại hỏi Cận. Dạ, đất tốt thì trồng rộng hơn, đất trung bình thì trồng dày hơn ? Cận đáp, rộng là bao nhiêu và dày là bao nhiêu? Dạ, cứ 10.000 hom cho 1 hectare đất tốt và 12.000 hom cho 1 hectare đất trung bình. Đất ở Tây Nguyên là đất tốt, ta nên lấy chuẩn 10.000 là đúng thủ trưởng ? Nhưng em sợ, cùng lúc triển khai nhiều đơn vị thì cây giống củ mì cũng không dễ tìm ra đâu ? Cậu nói có lý đấy. Nhưng nếu tính toán tốt thì cũng không thiếu lắm. Hiện nay, các cơ quan đơn vị, nơi nào cũng có cơ sở sản xuất. Ta sẽ tận dụng số cây đó để điều tiết cho các đơn vị sản xuất chuyên nghiệp. Nếu mà trường hợp thiếu, ta phải vào bản trao đổi với đồng bào. Thế còn bắp giống lúa giống thì sao thủ trưởng? Câu hỏi của Cận chính là vấn đề mà Trần Kiên đang lo nhất. Bởi cái ăn còn chưa đủ nói gì đến giống, mà hai loại cây này không như cây củ mì. Phải được lựa chọn thật kỹ mới phát triển tốt, nếu không sẽ mất cả chì lẫn chài. Có tiếng nước chảy rào rào đâu đó nghe mỗi lúc một gần. Trần Kiên đang đi dừng bước rồi hỏi cận. Gần đến sông rồi có phải không? Dạ, nước thác tiên đó thủ trưởng ạ. Trả lời xong, mặt cận chợt đỏ bừng. Thác tiên? Sao mình đi qua đây nhiều? Nhưng lần này mới nghe cậu nói thác tiên nhỉ? Dạ, đó là nước ở sông Thanh chảy thôi ạ. Cận định bình thường hóa sự việc, cố làng sang chuyện khác. Nhưng mà Trần Kiên lại không như thế. Hỏi tiếp, thác tiên ở sông Thanh nhỉ? Giờ thì cận không còn đường lui được nữa. Dạ, mấy ông lính trẻ vận tải trung đoàn 1 rảnh rang tếu táo cho vui thôi thủ trưởng ạ. Tếu táo như thế thì có gì là xấu, nhưng chắc có nguyên nhân nào đó. Bộ đội vận tải của trung đoàn 1 hàng ngày vẫn đi gùi qua đây, nhìn thấy cái thác này đẹp nên gọi là thác tiên ạ. Cận khôn ngoan bịa đặt, không ngờ Trần Kiên tin. Ừ, đất nước Việt Nam mình có nhiều phong cảnh đẹp có phải không cận? Cận thấy xấu hổ vì đó là lần đầu tiên anh nói dối được Trần Kiên. Thực ra câu chuyện về cái thác tiên ấy là cả một câu chuyện dài và có phần ly kỳ nữa, nhưng cận không dám kể chi tiết với Trần Kiên. Nó bắt đầu từ một người con gái. Nói cách khác, câu chuyện ấy xuất phát từ một mối hận trả thù của một người con gái. Có một lần, cận nghe được thật tình cờ, trong chuyến đi công tác cùng Trần Kiên năm ngoái. Khi hai thầy trò trên đường đi trung đoàn 1, khi ghé vào thăm một tiểu đoàn vận tải bên bờ sông Thanh. Hôm đó, Trần Kiên vào làm việc với ban chỉ huy tiểu đoàn, thì cận đốt thời gian bằng sự la cà với đám lính trẻ vừa mới đi hàng về. Đang ngồi nghêu ngao tán gẫu trên một phiến đá. Trước mặt họ là dòng sông Thanh có thác nước chảy rào rào. Sông Thanh không rộng nhưng dài, bắt nguồn từ cao nguyên Tả Ôi. Sông Thanh đẹp do có nhiều con thác uốn lượn qua các triền núi, qua những cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ. Nhưng trong hàng chục ngọn thác thì không thác nào đẹp và kỳ vĩ như thác ở khúc sông này. Cung đường của tiểu đoàn vận tải, hàng ngày bộ đội đi hàng đều phải qua thác tiên. Cái thác đẹp mê hồn bỗng chốc làm cho họ quên đi sự nhọc nhằn năm tháng. Tiếng nước đổ ào ào vang xa khắp một vùng núi cao rộng lớn. Thác tung bọt trắng xóa như mây như tuyết trên đỉnh núi cao A Tuất hùng vĩ. Cận đã đi nhiều nơi nhưng chưa từng thấy có con thác nào đẹp như con thác này ở sông Thanh cả. Nhìn sông nhìn thác, cận hỏi người chiến sĩ trẻ đang ngồi kể bên. Thế thác này là thác gì? Thác tiên. Anh ta trả lời rồi bụng miệng cười khúc khích. Lính trẻ với nhau mà dễ hòa đồng lắm. Và anh ta cứ thế tuồn tuột kể. Cận càng nghe càng hút vào lời người chiến sĩ. Dù biết câu chuyện hoàn toàn do anh ta bịa ra. Thì ra ở bên kia dòng thác có một đơn vị chiến sĩ nữ làm nhiệm vụ giao liên của trung đoàn đóng quân. Cách bờ sông, nơi có cái thác đẹp lộng lẫy ấy cũng chỉ có vài chục mét. Anh ta nói, ở đó toàn là con gái chưa chồng. Nhưng mà có một o đẹp như tiên giáng trần, mà tiếng nói lại ồm ồm như đàn ông. O còn biết cả hầu quyền đất võ Tây Sơn mới lạ chứ. Ó thích hát điệu hò xứ Quảng lúc mặt trời sắp lặn, khi một mình ngồi trên mỏm đá bên thác. Trông lên hòn kẽm đá rừng, thương cha nhớ mẹ quá chừng, bầu ơi. Tiếng hát của O âm ấm, giọng nam trầm rất hay, khiến ai đi ngang qua nghe được cũng phải dừng chân. Đến như chim trời đang bay cũng phải treo mình nhìn xuống. Nghe xong câu hát rồi mới bay đi được. Anh bạn trẻ kể mà lại còn thề rằng chính anh ta cũng từng được nghe lời hát ấy trong một buổi chiều hoàng hôn. Tiếng hát sắc đẹp cứ như ám vào tâm hồn đám lính trẻ. Rồi từ đó người ta kháo với nhau rằng Ó là người đồng tính, phần trên của Ó là đàn bà, còn phần dưới lại là đàn ông. Vì thế, Ó đi tiểu thì đứng chứ không ngồi. Ngực Ó không có đeo xu chiêng, dưới thì mà chỉ thích mặc quần đùi như cánh đàn ông ta. Mà này, còn điều này nữa nhé, ở đơn vị của Ó, họ chưa bao giờ thấy Ó đến tháng như một người con gái bình thường đâu. Lời nói ấy cứ như là có cánh bay rồi đến tai người con gái Giao Liên bên bờ sông Thanh. Và từ đấy làm cho Ói buồn lắm. Nhiều đêm O không ngủ, ra ngồi trên tảng đá lớn bên thác khóc. Nước mắt của O rơi vào dòng thác chảy, làm cho nước sôi réo ầm ầm, nghe như tiếng mưa gào mùa lũ. Thế rồi bẵng đi một thời gian, cánh lính trẻ không thấy O ngồi trên hòn đá cao bên bờ suối nữa. Sự biến mất của O dần dần làm cho họ cũng quên đi. Nhưng rồi qua ba lần trăng tròn, vào một buổi chiều trời trong veo, đúng lúc cánh lính trẻ đi hàng về, bỗng giật mình nhìn lên mỏm đá nơi O vẫn ngồi, xuất hiện có một nàng tiên cá. Thật khó tin, có một nhân ngư đẹp như thế ở chốn thâm u cùng cốc này. Nàng từ từ đứng dậy, rũ bỏ chiếc áo cuối cùng mà nàng đang mặc, rồi nhảy vút lên nhẹ tênh như là đang bay xuống thác. Chao ôi, nàng còn giống một con thiên nga có màu lông trắng như tuyết. Nàng vùng vẫy bơi lội dưới lòng sông, nước bắn bùng lên như những chùm hoa kết bằng thủy tinh lóng lánh. Nàng lặn, nàng thả người, mặc cho dòng nước đưa nàng lượn vòng theo luồng xoáy trong veo. Một lát, nàng lại vút lên nhẹ nhàng, ngồi trên mỏm đá tròn lặn, nơi mà nàng vừa bay xuống. Nàng giang hai tay lên trời, rồi nghiêng bên phải, ngả sang bên trái, trông nàng lúc này như đang múa. Nàng nhón bước đi vòng quanh phiến đá bằng 10 đầu ngón chân. Ngực nàng trắng phau căng nhức như hai trái đào tươi rói. Đám lính đi hàng về dồn toa, người trước kẻ sau, nín thở như bị thôi miên, đứng chết lặng nhìn về phía nàng qua từng kẽ lá. Mặc nàng vẫn đứng đó, nhún nhảy cặp chân thiên thần và vẻ đẹp tràn trề bản năng nữ tính. Bất chợt, một tia nắng vàng vô tình rọi chiếu, như xuyên qua da thịt nàng bỏng tang trong suốt, uốn lượn mượt mà theo những đường cong. Kể đến đây, người lính trẻ bỗng vỗ đùi, rồi lớn tiếng khẳng định. Nàng tiên cá chính là O. Thế rồi anh ta cười. Mọi người xung quanh cùng cười. Cười nghiêng ngả, rồi đấm vào lưng nhau nghe thùm thụp. Không lâu sau, chuyện đó cũng đến được tai ban chỉ huy trung đoàn và tổ chức yêu cầu đám lính trẻ tiểu đoàn họp để phê bình kiểm điểm, nhưng không một ai nhận lỗi. Cuộc sống vốn nó là thế. Suy cho cùng, họ có quyền được mơ ước chứ. Mà mơ ước thì làm gì có tội lỗi. Trong chiến tranh còn có vô vàn điều khó khăn thiếu thốn. Tinh thần những người lính trẻ đang cần sự cảm thông, thì sự bịa ra một cái tên thác đẹp được ngắm thân thể một người con gái cũng là điều dễ hiểu. Từ đấy, từ một cái thác vô danh vô hồn trở nên nổi tiếng giữa đại ngàn mang tên Thác Tiên. Sau giải phóng miền Nam năm 1975, người ta mới biết đích danh tên O là Sáng. Nhưng thương tiếc thay, khi những đoàn quân tiến về giải phóng đồng bằng, thì Sáng lại được phân công ở lại, chuyển sang trông coi một cơ sở sản xuất của trung đoàn bên bờ sông Thanh. Rồi một cơn sốt ác tính đột ngột quật ngã Sáng, chỉ trước khi miền Nam vừa được giải phóng có 2 ngày. Câu chuyện có phần huyền thoại đó như vận vào Sáng. Thác Tiên có một người con gái vẫn mãi mãi tuổi 20, đã bay về trời thành tiên thật rồi sao? Huỳnh Độ, trung đoàn trưởng trung đoàn 1, mặc bộ bà ba đen cũ kỹ, vẻ mặt buồn rầu rầu, đôi mắt trũng sâu, màu da tai tái, thân xác gầy nhom. Nếu mà đứng im thì trông ông giống như một cái hình nộm bện bằng rơm giả. Sự xuất hiện của Trần Kiên có phần đột ngột làm cho Huỳnh Độ càng thêm bối rối. Chào cục trưởng. Vất vả lắm có phải không ông Độ? Nở nụ cười nhăn nhúm, Độ trả lời không ăn nhập gì với lời hỏi thăm của Trần Kiên. Kế hoạch vận chuyển trong mặt trận Quảng Đà, trung đoàn tôi mới đạt được 60% thôi anh à. Độ định nói thêm để cục trưởng thông cảm, nhưng nghĩ mới gặp chưa kịp nghỉ ngơi đã than vãn than dài. Thế là thôi. Nhưng Trần Kiên thì biết tổng lúc này đi đâu ở đâu, chỉ tiêu kế hoạch không đạt, đều dốc lên đầu cho khách quan là thiếu gạo, thiếu thuốc chữa bệnh, đời sống khó khăn. Trần Kiên thật tình không muốn nghe, và cũng quá nhức nhối, biết rồi nói mãi. Nếu ai nhắc đến những từ ngữ đó, thật buồn. Ông Hoàng, cục phó, đã nói với mình rồi. Cục hiểu được khó khăn của các ông ở cơ sở mà. Độ sững người, nhưng gặp được Trần Kiên vẫn tốt hơn, trực tiếp nói được những điều mình bức xúc, dù cho rằng Trần Kiên có giận. Độ nghĩ vậy nên liều nói. Cục biết khó khăn của đơn vị, nhưng tại sao không giải quyết chứ? Trần Kiên hơn Độ 2 tuổi xem như cùng lứa, nhưng xét về cấp bậc chức vụ thì Trần Kiên là sếp của Độ, và không những là sếp mà còn sếp lớn. Vì vậy, câu hỏi của Độ xét đến tận cùng là chĩa vào Trần Kiên, bởi ông là người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc bảo đảm lương thảo đời sống súng đạn cho toàn bộ chiến trường khu 5. Nhưng Trần Kiên không giận. Suy cho cùng, lỗi trên có phần của cục của chính Trần Kiên. Cơ sở khó khăn thì để họ nói để rồi cùng bàn, cùng tìm cách tháo gỡ mà thôi. Nhưng nói mãi, nói nhiều mà không tìm cách hành động cũng chỉ là nói suông. Mình hiểu tâm trạng bức xúc của các ông, nhưng cục và quân khu vẫn đang tìm cách khắc phục đó ông Độ à. Giọng Trần Kiên tỏ ra thông cảm thực sự. Hơn thế, trong đó còn có hàm ý những khó khăn của cơ sở có cả trách nhiệm của chính mình. Tôi xin lỗi anh. Ông không có lỗi. Nếu là lỗi thì cục là người có lỗi đầu tiên. Lời Trần Kiên như cởi tấm lòng, cơn bức xúc chợt qua đi. Một lát thì Độ nói. Thầy bộ đội nói mà thương. Đói lắm, không có ăn mà anh em vẫn đi gùi hàng. Mình có nóng nảy thì anh em cũng đâu còn sức. Đêm nằm nghĩ mà tôi không sao nhắm mắt được anh ạ. Độ nói giọng như tắc nghẹn. Cục quân khu đang lo chuyện đó, nhưng cũng không phải ngày một ngày hai là được. Phải chủ động tiến công địch, phải đập tan những cuộc càn quét để khai thông các cửa khẩu từ đồng bằng lên. Thôi, mà ta sẽ bàn về vấn đề này sau. Thế ông Công ông Mai đi đâu hết cả rồi ông Độ? Báo cáo, anh Mai chính ủy đi xuống tiểu đoàn, anh Công trung đoàn phó đi kiểm tra các cơ sở sản xuất ạ. Mời các thủ trưởng sang phòng mời cơm ạ. Có tiếng người mời ăn cơm. Độ nhìn đồng hồ mới biết là đã quá trưa sang chiều từ lâu. Thật ra mời cơm cho sang thế thôi. Độ cảm thấy xấu hổ bởi có cái gì mà ăn đáng gọi là cơm. Nhưng thấy Trần Kiên xuống, Độ nói nuôi quân xuất 2 lon gạo nấu độn củ mì. Nhưng thức ăn, may có món cá kho mặn. Anh em đội đánh bắt cá ở sông Bung mới mang về chiều qua. Trong bữa ăn, Độ nói với Trần Kiên, cả trung đoàn hiện chỉ còn hơn 100 kg gạo, dành dụm mãi không dám ăn, để phòng khi bất chắc có địch càn. Gạo để lâu, cái béo cái bổ bị con mọt nó sơ hết, nấu cơm hạt gạo nở xòe như cánh hoa cà hoa cải, ăn cứ phồm phộp nhạt thếch. Nhưng dù sao thì cũng là cơm là gạo. Rồi bữa ăn cũng xong, uống một bát nước rễ cây sâm đất, đặt cái bát xuống bàn. Trần Kiên nói với Độ, ông Độ này, giờ mình mới nói với ông chủ trương của quân khu để ông nắm và triển khai thực hiện gấp. Độ phấn chấn nhìn Kiên chờ đợi. Quân khu vừa có quyết định giao cho Cục Hậu Cần thành lập 10 tiểu đoàn sản xuất chuyên nghiệp. Cục giao cho trung đoàn 1 của ông tổ chức quản lý 3 tiểu đoàn ở khu vực Hiên Rằng, có được không? Tin đó khiến Độ ngạc nhiên lẫn giật mình. Cái mà Độ cần lúc này là gạo, là thuốc chữa bệnh, là tăng cường thêm lực lượng vận tải mà trung đoàn đang thiếu. Sản xuất ư? Lâu nay vẫn làm. Liệu có thực hiện được không? Trong thâm tâm, Độ có gì đó thiếu niềm tin. Báo cáo anh... À, ông ngạc nhiên có phải không? Mình biết, cho nên mới phải cất công xuống tận đây chứ. Không phải là ông đang cần có gạo à? Ông cần thì cục quân khu cho ông đó. Đây là cách tốt nhất để khỏi chết đói đó. Độ đỏ bừng mặt, không ai cho như kiểu Trần Kiên cả. Ông nhớ đến một câu thành ngữ của người Việt ta nói rất hay. Cho cần câu hơn là cho con cá. Đúng là Trần Kiên đã cho trung đoàn 1 của ông cái cần câu. Ông thấy sao ông Độ? Đất rừng thì ta có, chỉ cần lòng tin, nhất định ta sẽ thành công. Có điều trước mắt bộ đội phải khó khăn một thời gian nữa. Sau 6 tháng là ta đã có bắp có rau ăn rồi. Cuối năm lại có củ mì thu hoạch. Về lâu dài, ta phải trồng những cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như là cây mít. Mít cho quả ăn, gỗ thì dùng để làm nhà, làm đồ nội thất bền và đẹp lắm đó ông ạ. Độ không biết mình có nghe nhầm không. Nhưng Trần Kiên nói rồi đây còn trồng cả cây mít nữa. Ở quê Độ trong vườn nhà ông cũng có trồng nhiều mít. Nhưng giống mít là thứ cây lâu năm. Từ khi trồng đến khi cây cho thu hoạch phải mất ít nhất là 7 đến 8 năm. Này, ông đang nghĩ gì thế ông Độ? Trần Kiên thân mật hỏi. Khi Độ còn đang miên man nghĩ về cây mít mà thấy lòng dạ hoang mang rối trí. Dạ không. Ừ, thế là nhất trí rồi nha. Giờ mình muốn đi khảo sát thực địa trước đã. Ông thấy có được không? Trời đất! Cái ông này cứ như là lửa đốt, nói là làm liền. Kiên chụp cái mũ lên đầu, tay cầm cây gậy rồi phăm phăm bước ra cửa. Độ hối hả gọi thêm mấy cán bộ cơ quan trung đoàn chạy theo Trần Kiên. Khi đoàn qua hết con suối đang vượt dốc sang bên kia đồi, bỗng nghe có tiếng người hỏi đâu đó. Cán bộ Độ à! Độ giật mình ráo rác nhìn quanh, nhưng không thấy người vừa hỏi. Ồ, cán bộ quên mình rồi à. Người nói đó bước ra từ phía sau một cây đót. Độ đã nhận ra người cơ tu vừa hỏi mình, rồi nói như reo. A Lăng Nhu mà, khỏe không? Đồng bào mình có được cái mùa mới nhiều lúa nhiều bắp chưa? Nhà có mấy bình rượu thơm để cúng giàng chưa? Ồ à, không được ưng cái bụng mình lắm. Bị con nai con heo rừng nó phá có phải không? Úi à, không phải con thú nó phá, mà là thằng Mỹ nó phá. Máy bay Mỹ bay nhiều như con chim ác ấy, nó giải cái bột trắng trắng làm cây lúa cây mì chết hết rồi, làm gì có được cái mùa chứ. Độ giải thích cho A Lăng Nhung hiểu. Máy bay Mỹ nó giải chất độc hóa học đó. Ừ, phải rồi, mình không biết nói, khó quá, chất độc hóa học. Làm chết cả cây rừng to như này này. Làm gì cây lúa cây rau chịu nổi. Úi già, thằng Mỹ nó ác lắm. Người dân bản A Ré là địa phương kết nghĩa với trung đoàn của Độ. Nên năm nào Độ cũng vào thăm đồng bào vài ba lần. Có khi đồng chí chính ủy cùng nhiều cán bộ khác tới bản thường xuyên. Hàng tháng, ông còn cho quân y đơn vị vào khám bệnh cấp thuốc điều trị cho dân. Vì thế, tình quân dân lại càng thêm thắm thiết. A Lăng Nhum là con của già làng A Ré, người có công phối hợp với tiểu đoàn vận tải của Tính, bắt được tên Lý gây tội ác tày trời bắn chết đồng đội mình cách đây không lâu. Vậy chứ, đồng bào đi đâu mà lại ở đây? À, mình đi dãy qua đây, lấy nước đóc, cán bộ uống với mình cho vui chứ. A Lăng Nhum nói, rồi chuyển cái bình tre đang cầm trên tay đưa cho Độ. Anh cầm ống rượu đưa mời Trần Kiên uống trước. Trần Kiên uống một ngụm, lại chuyển sang người khác hết một vòng. Ai cũng được uống nước đóc của người thanh niên Cơ Tu. A Lăng Nhum đứng nhìn, miệng nở nụ cười sung sướng. Ngon không? Ngon không? A Lăng Nhum hỏi. Rượu của Giang phải ngon chứ? Trần Kiên nói với A Lăng Nhum, mà ngon thật. Lâu lắm rồi, Trần Kiên mới lại được uống nước cây đóc. Trần Kiên còn nghe người Cơ Tu kể, đóc là loại cây thần của Giang ban cho họ. Câu chuyện thực hư thế nào thì không rõ, nhưng là một thiên tình đẹp. Ngày xưa, từ đã rất lâu, cũng không có ai còn nhớ vào thời gian nào nữa. Có một hôm, trời đang mưa chợt nắng, có một người con gái không biết từ đâu tới. Nàng đẹp như bông hoa lan màu trắng trên đỉnh núi A Tuất mù sương. Nàng mải mê đuổi bắt những con bướm vàng trên bãi cỏ ven suối. Đến nỗi trời tối lúc nào cũng không hay và quên mất cả đường về. Nàng lạc tới 3 ngày 3 đêm. Nàng đói và rét, nàng khóc thảm thiết, khiến trời đất nổi cơn giông tố, sấm chớp rầm rầm. Sang ngày thứ tư, trong lúc nàng đang tuyệt vọng, thì có một chàng trai người Cơ Tu tay cầm đá đang rượt đuổi theo một con hổ trong rừng. Rồi chàng giật mình nhìn thấy nàng nằm trên một phiến đá. Chàng chạy đến bên nàng và thôi không đuổi theo con thú nữa. Chàng biết là nàng sắp chết. Chàng bế bổng nàng trong tay, rồi chạy như bay ngược lên đỉnh dốc. Chàng đặt nàng nằm xuống. Chàng leo lên một cây cao gần đó, ngắt lấy những ngọn lá non vừa nhú, bỏ vào miệng, nhai cho nhuyễn, rồi mớm cho nàng nuốt. Ôi, kỳ diệu thay! Một lát sau, người nàng ấm dần và tỉnh dậy. Nàng sững sờ nhìn chàng. Trời trong veo, dưới mặt đất hoa nở tưng bừng xung quanh nàng, và chim từ khắp nơi đổ về, cất tiếng hót vang lừng. Nàng ngồi bật dậy. Nàng không tin rằng mình đã sống. Nàng biết người đã cứu nàng chính là chàng và nhất quyết được xin theo chàng mãi mãi. Nhưng chàng cha Cơ Tu lại từ chối vì thấy nàng không phải là người bình thường, không hợp với cuộc sống của chàng ở nơi rừng rú hoang vắng. Chàng nói đúng. Tiếng cầu xin của nàng bỗng bay tới tai Giàng và Giàng đã cho thần sấm xuống điều tra. Hóa ra nàng chính là con gái của Giàng. Nàng bị cha bắt về, nhưng nàng không về. Nàng cầu xin cha cho nàng được làm vợ người con trai của người Cơ Tu. Rồi cha nàng thương nàng đành chấp nhận. Nhưng làm sao người trần có thể lấy được người trời kia chứ? Nàng bắt đầu sống một cuộc đời lam lũ bằng sức lao động của chính mình. Ngày nàng lên rừng phát dãy để trồng cây lúa, tối về nhà nấu cơm dệt vải. Lao động mệt nhọc suốt tháng năm làm cho người nàng kiệt sức và sinh bệnh. Thế rồi nàng mất. Thương vợ, chàng đem xác nàng lên đỉnh đồi, đặt nàng trong ngôi nhà mồ của người Cơ Tu. Ngày nàng mất, trời nổi mưa giông, sấm chớp đì đùng thấu đến trời cao. Sáng hôm sau, chàng lên đỉnh đồi thăm mộ nàng, thì không thấy xác nàng đâu cả. Nhưng lạ thay, chỗ mà nơi nàng nằm vừa mọc lên một cái cây. Cây đó chính là cây đóc ngày nay. Người đời sau nói, vì Giàng thương nàng và lại đưa nàng về trời, cải tử hoàn sinh cho nàng. Nhưng để trả ơn chàng trai người Cơ Tu tốt bụng ấy, Giàng ban tặng cho Trần Gian một giống cây quý, vừa giống cây dừa nhưng không phải dừa. Quả dừa to, có nước uống được. Còn cây đóc, người ta lại lấy nước bằng cắt một nhát dao vào cọng buồng hoa, để nước đóc chảy ra từ đấy. Rồi người Cơ Tu dùng ống tre ống nứa hứng lấy nước để uống. Nước đóc là tinh túy của trời và đất, vừa thơm lại vừa ngọt. Uống nhiều nước cây đóc cũng làm người ta say, say như rượu, thứ rượu tình của trời ban cho. Chào Alang Yum, đoàn người lại đi tiếp. Con đường mòn in nhẵn dấu chân người lính gùi màu đất đỏ Ba Gian, luồn lách dưới bóng cây rừng ngoằn ngoèo như một tấm vải xà lùng, dài vắt qua đồi núi. Đi một đoạn chừng 2 cây số, họ đến đỉnh đồi yên ngựa. Độ nói với Trần Kiên: "Đứng ở chỗ này á là ta quan sát được cả vùng rộng lớn phía tây bắc huyện Hiên." Theo tay Độ chỉ, kia là dòng sông Bung chiều ngang chỉ rộng vài 30 mét. Nhưng về mùa mưa, nước sông dâng cao ngập tràn hai bên bờ, lấn sâu vào rừng đến vài 100 thước. Khi nước rút, để lại một lớp phù sa đặc quánh vàng vàng như sáp ong rừng. Sông Bung khởi nguồn từ dãy A Tuất cao trên 2.000 mét rồi chảy về hướng đông nam qua vùng A Ré, lượn bên ngoài chân núi Yên Ngựa. Bên này là cơ quan trung đoàn 1 đóng quân. Bên kia sông gần sông A Sáp là huyện Đội Hiên ẩn mình trong một khu rừng già cổ thụ. Từ đây, sông lại vòng ngược lên hướng bắc một đoạn, rồi chia ra làm 2 nhánh. Một nhánh tiếp tục chảy về hướng đông, còn nhánh kia nhập vào sông Thanh để chảy về xuôi. Rừng hai bên bờ sông Bung còn nguyên sơ bạt ngàn từng từng lớp lớp. Rừng ở đây có nhiều cọp to như con ngựa. Mỗi buổi sáng chúng thường kéo nhau ra bờ sông, nằm dài trên các phiến đá lớn vờn nhau tắm nắng. Rừng rộng người thưa, đất đai màu mỡ, nhưng chỉ có mấy bản người Cơ Tu sinh sống, và bản nọ cách bản kia cũng phải đi hết một buổi đường. Người Cơ Tu sống du canh nay đây mai đó. Họ phát rừng làm rẫy, rồi dùng cây chọc xuống đất để tra từng hạt giống. Cách làm vẫn không khác mấy thời đại cổ xưa. Cái chữ của người Cơ Tu thì cũng ít. Theo Độ, trước đây vài năm, địa phương có cử nhiều giáo viên từ miền Bắc vào tổ chức dạy học cho dân. Nhưng không được bao lâu rồi cũng phải giải tán vì không có người học. Nguyên nhân chủ yếu là người dân chưa thấy cái chữ thiết thực, không làm cho cái bụng họ no bằng lên nương lên dãy để trồng cây lúa, cây bắp, củ mì. Nghèo là thế, nhưng lòng yêu nước của người Cơ Tu thì cao như ngọn A Tuất hùng vĩ, dài như dòng sông Bung ở dưới kia. Trải qua bao nhiêu bão tố, bao nhiêu thăng trầm, lòng người Cơ Tu vẫn trung thành với cách mạng, với cụ Hồ. Nhìn đất đai sông núi, nghĩ tới đồng bào, chợt Trần Kiên hỏi Độ: "Ông Độ này, có tôi thưa cục trưởng, ông có nghĩ chúng ta còn có nhiều lỗi với đồng bào Cơ Tu không?" Độ đáp: "Sau chiến tranh thì nhà nước cần phải chú ý nhiều, chú ý tới đời sống của đồng bào thiểu số hơn nữa anh à." "Không cần phải chờ hết chiến tranh," Trần Kiên nói tiếp với Độ. Độ giật thột, quay sang nhìn Trần Kiên như muốn hỏi: "Bằng cách nào? Cách nào mà khi chiến tranh chưa kết thúc?" Trần Kiên lại nói: "Kế hoạch này không chỉ có ý nghĩa thiết thực với chúng ta ngày hôm nay, mà còn có ý nghĩa với đồng bào các dân tộc thiểu số lâu dài trong tương lai." Không ngờ Trần Kiên lại nghĩ rộng dài đến thế. Trần Kiên muốn quân đội đi đầu tàu như là một điển hình đột phá, dần dần đưa bà con các dân tộc thiểu số vào làm ăn tập thể hóa, từng bước xóa đi cái tư hữu, cải tạo sản xuất lạc hậu để đi lên chủ nghĩa xã hội từ đây. Đất đai Tây Nguyên rộng lớn, có nhiều sông suối tự nhiên, lắm thác nhiều gành, có thể khai thác để làm nên những nhà máy thủy điện, đưa nước lên cải tạo đất rừng, trồng cây công nghiệp như cao su, cà phê và cây lúa nước rất thuận lợi. Các bạn có thể theo dõi, nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ radiochuyenviet.vn. Trần Kiên nói say sưa sôi nổi, đôi mắt sáng rạng rỡ niềm tin vào tương lai. Cánh tay Trần Kiên chỉ về phía trước. Ngoài kia, dưới thung lũng xanh lam trải dài dọc hai bên triền sông Bung, rừng xanh chập trùng binh biếc. "Gạo đó," Trần Kiên tiếp tục nói, "gạo từ trong đất, đất rừng ấy mà ra. Cục thì đang khó, quân khu đang khó, địch đang phản công ta khắp nơi, chúng phong tỏa đường tiếp tế của ta từ các cửa khẩu đồng bằng lên và đánh chặn ta trên tuyến đường Trường Sơn chi viện từ miền Bắc vào miền Nam. Chỉ có bằng cách này, ta mới chủ động được nguồn cung cấp gạo cho khu 5 mà thôi. Vâng, tôi hiểu rồi thưa cục trưởng. Độ lúc đầu thấy lòng ngao ngán, nhưng Trần Kiên đã thuyết phục được ông. Gạo đó, bây giờ có kêu cũng không còn cách nào khác cả. Mà kêu sao được khi quân khu đã quyết. Trần Kiên đã chỉ thị thì chỉ có làm. Gạo đó, trời đất, gạo trong rừng, trong cái đầu phải vắt xa để tìm ra gạo chứ. Kế sách bắt đầu từ đâu? Làm cái gì trước, cái gì sau? Gạo đó. Ý nghĩ, đề nghị quân khu, cục giúp đỡ, bỗng dưng bay biến đi đâu hết trong đầu đổ. Trước mắt các ông sẽ còn gặp nhiều khó khăn, nhưng về lâu dài ta sẽ chủ động được lương thực. Chiến tranh dù có đến đâu ta cũng không sợ. Độ giật mình thoăn thoắt, nhưng mà tin. Cuộc chiến tranh, nếu tính cả thời kỳ ta đánh thực dân Pháp, đến giờ đánh Mỹ đã trải qua gần 1/4 thế kỷ có ít gì đâu. Cuộc chiến tranh, nếu xét đơn thuần về mặt số học, giữa địch và ta là cuộc chiến tranh không cân sức. Đó là một trận đấu giữa người khổng lồ và người tí hon chỉ có trong chuyện cổ tích. Nhưng ta nhất định thắng. Chúng ta đánh và thắng bằng cách của con nhà nghèo. Sức mạnh của người nghèo là sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, là sức mạnh được nhân lên từ cội nguồn văn hóa hàng nghìn năm. Sức mạnh vì độc lập tự do, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi. Tinh thần đó là không thể đo đếm và cũng không thể so sánh được bằng kiểu tư duy máy móc. Cuộc chiến tranh có thể sẽ còn kéo dài. Trong nhiều cuộc hội nghị, Trần Kiên luôn nhắc nhở cán bộ chủ trì các đơn vị phải nắm vững tinh thần đó. Và ông cũng phê phán những tư tưởng nóng vội chủ quan như từng xảy ra trong chiến dịch Tết Mậu Thân. Dứt dây võng, vĩnh biệt rừng, để rồi chính chúng ta phải trả giá. Độ biết Trần Kiên quyết tâm với phương án táo bạo này, mặc dù khó khăn trước mắt không phải là nhỏ. Nhiệm vụ Trần Kiên giao cho trung đoàn hôm nay là nhiệm vụ bất khả kháng, không thể khác được. Trách nhiệm của trung đoàn là phải biến cái không thành có, cái không thể thành cái có thể. Rừng đó, đất đó, chỉ cần lòng quyết tâm của con người, nhất định ta sẽ thắng. Cục giao cho trung đoàn 1 bước đầu trồng cây củ mì, sau này tùy tình hình sẽ phát triển cây bắp, cây lúa đồi và cả cây lúa nước nữa. Ông thấy có khó khăn gì thì cứ đề nghị. Báo cáo, tôi rõ rồi ạ. Ha, Trần Kiên cười lớn. Mình muốn ông nói mạnh mẽ lên chứ. Chấp hành mà không làm được thì chấp hành cũng bằng số 0 thôi. Báo cáo cục trưởng, nhưng... Còn gì nữa? Xin cục trưởng bổ sung lực lượng. Cục sẽ lo chuyện đó. Ông chỉ tổ chức sắp xếp đủ bộ khung cho 3 tiểu đoàn, rút từ các đơn vị vận tải ra. Nhưng mà chú ý, chọn những người có kinh nghiệm, am hiểu tình hình đất đai thổ nhưỡng ở vùng này. Nếu thiếu, cục sẽ bổ sung. Mặt trời đã khuất sau rặng núi Păng Pú, phả lên những tia nắng đỏ màu cà chua chín. Hù hú, tiếng vượn rúc từ dưới thung sâu vọng lên gọi bầy về nơi ngủ tối. Dòng sông Bung bóng nước thẫm dần, từ từ chuyển sang màu tím tím. Tiểu đoàn vận tải hậu cần do Huỳnh Tính làm tiểu đoàn trưởng. Sau cú sốc vụ Tên Lý, công tác tổ chức có sự thay đổi chút đỉnh về nhân sự. Đại đội 3 đã được trưng đoàn bổ nhiệm chính trị viên mới thay Mậu hy sinh. Chiến sĩ Hồng hoàn thành nhiệm vụ sau khi đi lấy muối ở ngoài binh trạm về, sang làm liên lạc tiểu đoàn thay Trung hy sinh trong vụ Tên Lý. Trên trung đoàn, trung đoàn trưởng Độ sau lần làm việc với cục trưởng Trần Kiên. 3 ngày sau, quân khu bổ sung một đoàn chiến sĩ mới từ miền Bắc vào, quân số gần 700 quân, để tổ chức ngay 3 tiểu đoàn sản xuất. Cục cũng cử một đoàn phái viên xuống giúp trung đoàn đi khảo sát, đánh mốc và quyết định vị trí của từng tiểu đoàn. Biên chế mỗi đơn vị trên 200 quân, 2 tiểu đoàn cắm dọc hai bên bờ sông Asap và sông Bung thuộc địa bàn huyện Hiên. 1 tiểu đoàn nằm ở phía đông nam bản A Ré. Nhiệm vụ tổ chức các đơn vị sản xuất xem như tạm ổn. Chỉ còn chờ thực thi sao cho có kết quả. Trong các tiểu đoàn vận tải gùi, riêng tiểu đoàn của Huỳnh Tính, theo yêu cầu, trung đoàn ưu tiên điều bổ sung cho 1 tiểu đội tách ra từ đoàn quân mới vừa nói ở phần trên. Mục đích là tăng cường nhân lực, mở rộng thêm cơ sở sản xuất quy mô tương đương 1 đại đội thiếu. 10 chiến sĩ mới về đến đơn vị. Tính triệu tập ngay lên nhà ban chỉ huy gặp mặt rồi giao nhiệm vụ. Trong căn nhà lá nằm lọt thỏm dưới tán cây lùm bùm, tiểu đoàn trưởng Tính và tham mưu trưởng kiêm trợ lý kế hoạch Minh Khang đang chờ sẵn. Những người chiến sĩ mới mặt còn non choẹt bước vào rồi đứng nghiêm chào. Huỳnh Tính mặt lạnh tanh chỉ vào chiếc ghế băng dài làm bằng cây lồ ô đặt sát vách mời ngồi, rồi đề nghị trợ lý Khang làm việc trước. Trợ lý Khang quê ở Hải Phòng, nước da trắng, vẻ thư sinh, nói chuyện có duyên, khoảng 30 phút về tình hình địch, tình hình ta và nhiệm vụ của tiểu đoàn. Đến lượt tiểu đoàn trưởng Huỳnh Tính, quét ánh mắt theo hàng ngang tiểu đội lính trẻ từ đầu này đến đầu kia, nhìn những khuôn mặt đang ngồi im như thóc. Một lát rồi cất tiếng hỏi, cậu nào là Ngạn? Cậu nào là Nhiều? Nhiều huých cùi tay vào hông Ngạn. Ngạn lườm Nhiều rồi trả lời trước. Em là Ngạn ạ. Còn em là Nhiều ạ. Nhiều nói theo. Cứ thế lần lượt đứng lên giới thiệu cho nên hết chục chàng tân binh. Tính nói tiếp. Các cậu còn trẻ hả? Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, chúng em mới 19-20 cả thôi ạ. Ừ, tốt. Ở tiểu đoàn, cô Lơi nuôi quân là nhỏ tuổi nhất. Giờ thì các cậu phá kỷ lục đó rồi, coi như là em út tiểu đoàn. Trợ lý Khang họa theo. Đẹp trai và còn có văn hóa nữa chứ. Ngạn Nhiều và cả thằng Phấn nghe khen thì mặt đỏ bừng. Tiểu đoàn trưởng Tính biết chọc thế là đủ, rồi chuyển sang nội dung chính. Vui chút nha. Giờ mình nói đến chuyện công việc này. Đơn vị ta là đơn vị vận tải. Mình xin mấy cậu về đây là để làm nhiệm vụ đó. Nhưng trước mắt, đời sống đơn vị còn đang gặp khó khăn, nên đưa các cậu xuống cơ sở sản xuất của tiểu đoàn một thời gian, rồi sẽ bố trí chính thức công việc cho từng người sau. Nói xong, Tính ra lệnh giải tán. Đám lính trẻ ngơ ngác nhìn nhau tò mò, chưa hiểu ngô khoai gì cả. Chỉ có trợ lý Khang là hiểu được tác phong của tiểu đoàn trưởng, nên nói thêm. Nhiệm vụ sản xuất hiện nay là ưu tiên hàng đầu. Các đồng chí rồi sẽ tiếp tục được quán triệt. Khi tiểu đội lính mới đứng dậy ra về, thì Huỳnh Tính gọi riêng Ngạn và Nhiều ở lại. Hai cậu, sau khi hoàn thành nghĩa vụ sản xuất, tiểu đoàn sẽ điều cậu Ngạn lên làm liên lạc tiểu đoàn. Còn cậu Nhiều có phải người quê vùng biển, đúng không? Tiểu đoàn sẽ đưa cậu xuống dưới tổ đánh cá ở sông Thanh. Nơi đó thì cậu tha hồ mà phát huy sở trường. Tính vừa dứt lời, Ngạn đã lên tiếng nói như than. Báo cáo thủ trưởng, chúng em muốn được đi chiến đấu ạ. Nhiều mặt xanh như đít nhái, đưa củi tay huých vào hông Ngạn đau điếng. Tính vẫn ngồi im phắc, bình thản móc túi lấy ra một bịch thuốc xê vấn. Cắc! Tiếng bật lửa kêu khô đanh, làm tim Nhiều và Ngạn giật thót. Tính nghiêng đầu châm lửa, rít một hơi thật dài, hai bên má lõm sâu. Nhiều vẫn cúi gằm mặt, nhưng mắt liếc nhìn tiểu đoàn trưởng len lét. Tính rít một hơi thuốc nữa, rồi mở cái miệng tròn vo, nhả những làn khói bay ra vòng vèo mỏng tang như tơ. Nhìn qua màn khói mù mờ đó, gương mặt Tính giống như một bức tranh sơn dầu vẽ trên nền vải mộc khô cứng rạn nứt ngang dọc, cắt chia thành nhiều ô nhiều mảnh. Trên mái nhà vẳng xuống tiếng thạch sùng kêu tóc tóc tóc tóc, rồi chúng lại đuổi nhau chạy rào rào. Huỳnh Tính rít thêm một hơi thuốc nữa, chừng như đã phê, mắt nhìn mơ màng một lúc và nói trọng, như là nói với người dưng. Ủa, thế ở đây là gì? Không có người phục vụ phía sau, thì làm gì có người phía trước? Ngoài đó đánh địch, ở đây không đánh địch được à? Nói xong, Tính bật ho khủ khủ, mặt đỏ bừng như người đang lên cơn sốt. Ngạn nhìn Tính sợ đến vãi tè ra. May mà trợ lý Khang đứng bên lên tiếng nói dùm. Chúng ta dù là ở phía sau, nhưng nhiều khi còn gian khổ hơn cả phía trước đấy. Muốn cầm súng đánh thẳng địch, rồi các cậu sẽ được đánh địch. Hãy cứ yên tâm, làm tốt nhiệm vụ của mình trước đã. Tính giận thì giận thế, nhưng dẫu sao đó cũng là một tinh thần tốt. Tuổi trẻ thường hay bồng bột, nên cần phải có thời gian để họ hiểu. Được rồi, ngày mai hai cậu xuống cơ sở sản xuất của tiểu đoàn phát dãy một thời gian. Ở đó các cậu có điều kiện suy nghĩ thêm. Khi nào mà cái đầu thông suốt thì mình cho gọi về nhận nhiệm vụ chính thức. Cuộc gặp của tiểu đoàn trưởng Tính diễn ra chóng vánh. Khi bước ra khỏi nhà ban chỉ huy tiểu đoàn về nơi nghỉ, Ngạn cảm thấy buồn mênh mang. Còn thằng Nhiều thì mỗi bước đi nặng trịch như đang đeo đá. Vừa vào trong nhà, hắn đã hét toáng lên. Mày, Ngạn, chính mày, mày hại chính mình rồi đấy Ngạn à. Ngạn ném mình xuống võng nằm im re, hai mắt mở to, nhìn lên trần nhà mà ân hận. Ân hận vì Ngạn đã làm lây sang cả Nhiều. Nếu không, sau đợt đầy ải này, chắc chắn Nhiều sẽ được điều đi xuống tổ đánh cá. Ở đó dù có thiếu gạo ăn, nhưng còn có cá, cuộc đời chắc chắn sẽ hoành tráng hơn nơi khốn khổ này gấp trăm lần đấy chứ. Thôi, tao xin lỗi mày Nhiều ạ. Lỗi cái con khỉ, mày cứ hăng máu vịt làm chó gì chứ. Vào chiến trường chỗ nào mà chẳng có địch. Thôi, cứ để xem sao. Nói xong, Nhiều buột thở dài, rồi leo lên võng định làm một giấc, như để quên hết mọi chuyện không mấy vui vừa xảy ra. Nhưng ở ngoài cửa đã thấy trợ lý tham mưu Khang lù lù bước đến gọi. Các cậu ra nhận vũ khí để ngày mai ra chiến trường chứ? Tham mưu trưởng Khang vừa nói vừa cười, rồi trao cho Ngạn và Nhiều mỗi đứa một con rửa. Khang lại nói tiếp. Đi ra suối mà mài cho nó bén, kẻo ngày mai khốn khổ đó các chú em ạ. Mẹ kiếp, cái thứ mà Khang gọi là vũ khí chính là con dao. Thế nhưng cán bộ Khang còn gọi nó là con rửa. Cả Ngạn và Nhiều cùng giơ lên cao ngang tầm mắt, ngắm nghía nhìn xem. Ôi sao mà lạ quá. Nó gần như là cây phảng ở quê Ngạn, mà người dân làm nông dùng để phạt cây phạt cỏ quanh bờ ao bờ ruộng. Nhưng cũng không phải là phảng. Cây phảng thì đầu của nó to bè, không có cái móc cong cong như thế này. Nhưng phải thừa nhận, cầm con rựa mà cảm tưởng, nó giống như một tác phẩm nghệ thuật hơn là một công cụ để sản xuất. Phần lưỡi cắt của con rựa dài bằng hai găng tay, phía đầu thì quắp xuống, nếu dựng đứng lên, nó giống đầu một con rắn hổ chúa. Còn phần tay nắm là một cái cán dài bằng gỗ, tương đương độ dài của phần lưỡi, nhưng được cắt gọt công phu bóng nhẵn. Toàn bộ chiều dài con rựa cũng ngót 70-80 phân. Ngạn cầm con rựa chém thử vào không khí, long ngóng, suýt nữa chơi một nhát vào cẳng chân thằng Nhiều, làm hắn nhảy tưng lên như là gặp phải lửa. Thấy thế, Khang vừa cười vừa nói, thôi, thưa các ngài Pavel Korsgin, đó, phải như thế này thì mới đúng này. Ngày mai, ra dãy, bầy tôi xin hướng dẫn cụ thể ạ. Hài hước và vui tính là nét nổi bật của tham mưu trưởng kiêm trợ lý kế hoạch Minh Khang của tiểu đoàn. Buổi phát dãy đầu tiên diễn ra bài bản và nghiêm túc. Những chàng lính mới tập hợp thành hàng ngang, nhìn Khang giới thiệu, rồi anh ta phát mẫu. Ui chào, Khang cầm con dựa vung lên trông giống một đấu sĩ thành La Mã cầm khươm và chém xuống cứ loang loáng. Cái mũi dựa mà Ngạn trông có vẻ là kỳ dị vướng víu đó, thì ra nó lại tiện ích vô cùng. Phát một chập, cây cối đổ ngổn ngang, dừng lại một lát, dùng cái móc cong cắm đó vào cà gạt đi răng dài cho đều, mục đích gặp nắng cho chóng khô để mà dễ đốt. Toàn bộ kỹ thuật phát dãy chỉ nói và làm trong vòng 15 phút. Vậy là cuộc chiến với nương dãy bắt đầu từ hôm đó. Nhưng quả là không dễ dàng chút nào với những chàng trai xứ Bắc thư sinh. Cả buổi sáng, Ngạn chỉ phát được chừng 20 mét vuông. Lúc đầu còn hăng, muốn được thể hiện, về sau tay cầm con dựa đã thấy nặng trịch rồi. Cây phát đổ ngã lung tung từng ụ từng đống nhấp nhô như là ổ bò ổ mối. Thằng nhiều thằng phấn cũng không hơn gì Ngạn, cứ phát được vài ba phút lại đứng chống dựa thở ầm ầm. Mồ hôi rơi ướt đẫm cả lưng áo và cái mặt bèn bẹt đờ đẫn muốn ngã gục xuống đất. Dãy của tiểu đoàn bộ cách nơi ở đi hết chừng 50 phút đồng hồ. Đó là một quả đồi thấp toàn cây lau và những loại cỏ dây gai mọc chằng chịt. Sát bên bờ một con suối nhỏ nước trong veo nhìn thấu tận đáy. Những ngày sau đó là cái đói vàng mắt. Mệt bắt đầu ngấm vào chân lông thớ thịt của Ngạn và đám lính trẻ. Cơn nhức nhối xương cốt cứ dần dần từ hai bàn tay rách toét lớp da ở bên ngoài, gặp mồ hôi thấm vào, buốt rát như sát muối. Năng suất mấy ngày đầu còn tạm được, ba ngày sau lại tụt xuống thảm hại, chỉ còn 20 mét vuông như ngày mới tập. Đói, mệt, mũi rừng như trấu, rồi Ngạn đột nhiên thấy người gầy gầy. Đến bữa ăn cũng chán, ngửi mùi củ mì đã muốn nôn muốn ọe. Vậy là Ngạn bị sốt. Quân y bảo thế. Lần đầu tiên, kể từ lúc vào chiến trường, Ngạn mới biết thế nào là sốt rét. Chao ôi, trong người Ngạn như có 100.000 con dẹp bò dâm gian cắn rứt. Đầu thì nhức như là có ai cầm kim cầm kéo rứt vào da thịt. Cái rét lại đến lạ. Ngoài thì nóng, còn rét lại từ bên trong cơ thể rét ra. Nóng rét như đánh lộn nhau, làm cho Ngạn rung lên bần bật. Thằng Nhiều cuống cuồng ôm chặt lấy Ngạn. Vậy mà Ngạn vẫn cứ run. Run làm hai hàm răng Ngạn gõ vào nhau kêu cầm cập, miệng khô gian chát đắng. Phải mất một tuần không nuốt được một miếng cháo. Hai bên mông thì cứng đờ rắn hai cục đá. Vì tiêm nhiều thuốc kinh ninh, Ngạn mới tạm cắt cơn. Nhưng người thì vẫn thấy mệt oải lâng lâng. Đi lại chân tay còn run rẩy. Nước da trắng hồng tươi đẹp của thằng đàn ông tuổi 20 giờ xanh mét. Đôi môi thâm tím như là quả bổ quân chín. Cuộc sống ở cái tiểu đoàn bộ nhỏ bé tiếp tục trôi đi. Mà không phải thuận buồm xuôi gió như lúc đầu người ta tưởng. Cơn đói vẫn không có dấu hiệu tốt đẹp hơn. Số củ mì trên cấp cho tiểu đoàn cũng chỉ đủ ăn trong vòng một tháng đã hết veo. Tết Nguyên Đán lại sắp đến, nhưng trong kho không còn một hạt gạo. Đói cộng với cường độ lao động sản xuất liên tục để kịp thời vụ, kịp chỉ tiêu vận chuyển hàng vũ khí ra phía trước, khiến số bộ đội sốt rét và kiệt sức tăng lên đột ngột. Bệnh nhân từ các đại đội ùn ùn chuyển về. Trong khi đó, số giường bệnh xá chỉ đủ chỗ nằm cho 15 người. Vậy là phải làm thêm một căn nhà bạt để ở. Những ngày tiếp theo, Ngạn thấy thấm thía lời nói của tham mưu trưởng kiêm trợ lý kế hoạch Minh Khang. Hôm đầu tiên, tiểu đoàn trưởng Tính gặp nhóm lính trẻ tại nhà ban chỉ huy tiểu đoàn bộ là đúng. Chúng ta ở phía sau nhiều khi còn gian khổ hơn cả phía trước đấy. Rồi các cậu sẽ được đánh địch. Hãy cứ yên tâm làm tốt nhiệm vụ của mình trước đã. Gian khổ thì Ngạn đã lờ mờ nhìn thấy. nhưng hình như tất cả chỉ là mới bắt đầu. Rốt cuộc thằng Nhiều cũng chưa về được tổ đánh cá như là hắn mong muốn. Mãi rất lâu sau, Ngạn mới hiểu ra, không phải vì cái máu yên hùng ra trận của hai đứa, mà là nghĩa vụ ai cũng phải có trách nhiệm đi cày, đổi phiên nhau ở cơ sở sản xuất một thời gian. Nhiều cũng là đứa duy nhất trong tiểu đội tân binh mới chưa nếm mùi sốt rét, còn tất cả đều đã bị quật ngã. Ở cơ sở sản xuất, lịch làm việc giống như một cái máy. Sáng thức dậy, xuống bếp ăn củ mì luộc, rồi vác rửa lên dãy. Khi mặt trời đứng bóng mới trở về, lại xơi củ mì với canh rau tàu bay hoặc lá khoai lang. Năm thì mười họa, mới có món cá suối nấu với lá rang chua. Chiều 13 giờ lên dãy, làm tiếp. Đến 17 giờ được nghỉ tắm giặt mài rửa để chuẩn bị cho ngày hôm sau. 18 giờ 15 phút vào bếp ăn tối. Nghỉ chừng 30 phút rồi ngồi họp tổ họp cơ quan. Đến 21 giờ đi ngủ. Đó là một vòng tròn tuần hoàn vừa tự nguyện vừa bắt buộc, không thể khác giữa rừng già sâu hun hút. Buổi tối thì mới là địa ngục. Đêm trời dù có trăng, có sao cũng chỉ là vô tích sự đối với thằng lính hậu cần phía sau trận tuyến. Rừng mênh mông tầng tầng lớp lớp u tịch đến sởn da gà. Bóng đen chèn nén ngột ngạt như báo hiệu ngày tận thế của nhân loại đang đến gần vậy. Ánh sáng duy nhất có thể nhìn thấy mặt nhau trong mỗi căn nhà là ngọn đèn thắp bằng dầu hỏa. Một thứ nguyên liệu quý hiếm sánh ngang với máu người. Nghĩ vậy, nó hiếm bởi người ta chuyên chở dầu vượt qua hàng nghìn cây số, qua bao nhiêu trọng điểm ngày đêm máy bay Mỹ bắn phá kinh hoàng mới đưa được từ miền Bắc vào theo đường mòn Trường Sơn. Do vậy, cũng không thể xả láng trời mây, nên tiêu chuẩn cũng chỉ được phép dùng mỗi nhà một ngọn đèn mà thôi. Đã có dầu thì phải có đèn, nhưng để có một cây đèn cũng không phải là dễ. Không biết ai là người sáng tạo ra cái đèn làm bằng ống lon sữa hoặc vỏ cá hộp rất đáng được nhận huân chương. Bởi chỉ có nó mới tiết kiệm được dầu. Hơn nữa, nó còn là vật trang trí độc nhất trong căn nhà lá, cho ta cảm giác sang trọng. Vậy là cuộc đua tìm kiếm vỏ lon đổ hộp xuống nhà bếp nói vã bọt mép định mấy cô nuôi quân mới có đó. Rồi hí hửng đem về mày mò cắt đục sáng chế. Cây đèn dầu trở thành gia tài tập thể. Ngọn lửa nhỏ nhoi như quả ớt chín, đêm đêm tỏa ra một vùng ánh sáng tròn tròn vừa bằng chiếc nong vàng vàng đo đỏ. Đèn không bóng, bị gió lùa lập lòe, trông như là hồn ma bóng quỷ. Hú, hú, húc, húc. Ôi trời ơi, lại đó, con chim cú thỉnh thoảng lại từ đâu đó bay về, đậu tít bên kia bờ suối kêu cứ như là khóc. Có khi lại nghe như tiếng người cười sằng sặc. Đêm nay cũng vậy, từ lúc cú kêu, Ngạn không sao mà chợp mắt nổi. Ngạn ngồi bật dậy rón rén châm đèn, rồi lấy bút, giở cuốn sổ, viết tiếp trang nhật ký trong ngày. Ngày, tháng, năm. Lại một tuần nữa, không biết cơm là gì, toàn ăn củ mì luộc, ngán đến tận cổ rồi. Thấy thế, chị đuôi chuyển sang nấu cháo củ mì với lá rau lang. Chúng mình nói đùa là súp cung đình. Độ 3 ngày lại thay đổi tiết mục. Lần này thì dùng ống lon sữa bò cắt bỏ 2 đầu dàn phẳng, rồi đục thành nhiều lỗ li ti làm bàn nạo. Củ mì nạo xong dàn mỏng lên mặt lá chuối, rồi bắc lên bếp, đồ như là đồ sôi. Khi nhìn mặt bánh bột đã trong là chín mới đem ra ăn. Ăn kiểu đó cũng chỉ đánh lừa khứu giác và vị giác mà thôi. Ăn đến lần thứ 2 là thấy đồng đồng mùi mì phát ớn. Nhưng như thế vẫn còn may, còn có cái để mà nhét vào bụng. Nghe nói bên trung đoàn còn nhiều đơn vị phải vào rừng đào củ chụp củ mài hái rau muôn dóc ra tàu bay về ăn để sống. Loại rau này ăn một lần còn chịu được, ăn nhiều lần thấy nhơn nhớt chua chua. Nếu đun quá lửa có mùi khai nồng hắc như là nước đái chó. Vậy mà cứ phải nuốt, nuốt để tồn tại, nuốt để mà hy vọng. Hôm nay mình vẫn đi phát sẫy. Những dòng nhật ký của Ngạn vẫn tuôn trào trong rừng đêm. Quân số đơn vị chỉ được 9 người so với toàn tiểu đoàn bộ biên chế 25 mạng. Cuộc sống khổ thế, nhưng ngày nào mình cũng đi ngoài một lần. Cứt khô xanh như là cứt con nhím, không có mùi thối. Đến lũ chuột rừng hám ăn đồ bẩn, chúng nó cũng còn chê. Mình nhớ nhà quá. Nhớ những buổi trưa hè tháng 6, mẹ nấu cơm có món canh cua ăn cùng cà pháo. Ôi sao mà ngon đến kinh khủng. Chà, không biết những ngày tiếp theo rồi sẽ ra sao. Nhiều cũng bật dậy từ khi nghe tiếng cú kêu. Nhìn qua thấy Ngạn đang ngồi bên chiếc bàn bằng tre cắm cúi viết, hắn liền hỏi: "Này, mày lại viết vớ vẩn cái gì đó Ngạn? Thế mày cũng chưa ngủ à?" Ngạn hỏi lại: "Ngủ thế nào được, bụng tao đang réo ào ào đây này. Có khi chúng mình bỏ mạng nơi tối tăm u ám đấy mày ạ." Nhiều vừa nói vừa bung võng đứng dậy đi đến bên Ngạn. "Mày á, chỉ được cái nói gở, rồi mọi chuyện sẽ qua đi thôi. Ôi, đói làm cho tao nhớ những ngày đơn vị mình còn đóng quân ở Nam Định quá. Cái ngày ấy tuy cơm độn bột mì bo bo, nhưng mà vẫn còn là miếng cơm miếng thịt. Chứ vào đây mấy tháng nay chưa nhìn thấy mặt mũi hạt cơm, một phân tử thịt nào mày nhỉ?" Câu nói của Nhiều làm con Ngạn nhớ tới đã rất lâu rồi anh từng đọc một cuốn tiểu thuyết có tên là Rừng Thẳm Tuyết Dày. Tác giả là một nhà văn Trung Quốc. Trong tác phẩm ấy nhà văn viết có một đơn vị Hồng quân đang thực hiện nhiệm vụ hành quân tiễu phỉ trong rừng sâu trong tuyết thẳm lạnh âm 40 độ C. Và họ bị lạc đường thời gian dài, đến nỗi cạn kiệt hết lương thực thực phẩm. Rồi để sống, họ phải nấu cả thắt lưng da lên để mà ăn, nhai cả cỏ và vỏ cây rừng để nuốt. Nghe Ngạn kể, thằng Nhiều cười rũ phản bác. Đó là cái loại tiểu thuyết văn chương vớ vẩn, nhằm nhồi nhét ý thức hệ tầm phào phi thực tế mà thôi. Để chứng minh, Nhiều còn nói với Ngạn, không xa xôi gì ở bên Tây hay là bên Tàu, ngay quân khu 5 cũng có chuyện còn hay hơn cả chuyện Ngạn vừa nói. Ngạn tò mò hỏi, thế chuyện gì? Nhiều khịt khịt cái mũi tỏ vẻ quan trọng. Một lúc sau thì hắn hắng giọng đáp, ở phòng quân y cục hậu cần quân khu á, có một ông bác sĩ con rời nào đó vừa công bố một công trình gây sốc lên tận mây xanh. Ăn 7 kg lá củ mì bổ dưỡng tương đương sánh ngang bằng 1 kg thịt bò tươi đó mày ạ. Ôi, tưởng gì cái chuyện đó. Ngạn có từng nghe khi mới đặt chân vào chiến trường. Ngạn nói với Nhiều như tỏ thái độ khách quan của mình. Ừ, nhưng mà có thể người ta đúng đấy. Về mặt khoa học ấy mày à. Không ngờ Nhiều chu lên. Ôi giời đất ơi, thịt bò là thịt bò, lá củ mì là lá củ mì chứ. Mày dễ bị những loại lý thuyết ảo như thế đánh lừa lắm, ông con rời ạ. Ngạn không muốn tranh luận thêm với Nhiều nữa. Nhưng chuyện ấy là có thật. Có thật 100% về một vị bác sĩ nọ trên phòng quân y cục hậu cần quân khu 5. Nhưng rồi sau đó đúng sai thế nào? Hoàn toàn không ai biết rõ. Thế nhưng ở đời, có khi một câu chuyện phịa, trong trường hợp nào đó biết đâu lại chả có ích cho nhiều người. Giống như khi người ta đi đường khát nước vậy, nhu cầu cơ thể đòi hỏi cần cung cấp bổ sung năng lượng, thì họ nghĩ ngay đến quả mơ, quả quýt là dịch vị đã trào ra. đó là một thứ mơ mộng ảo, nhưng lại có giá trị thật. Chẳng thú vị hay sao? Mà thôi, quên cái trò lừa đảo đó đi. Nhiều cắt ngang câu chuyện như một nhát chém phũ phàng nhưng lại hỏi ngạn. Này, mày, mày vẫn nhớ thành phố dệt có phải không? Cái thành phố dệt mà nhiều vừa nói chính là thành phố Nam Định, sao ngạn quên được chứ? Nơi đó, đơn vị ngạn đã có một thời gian huấn luyện diễn tập cách đánh vào nội đô, ngày đó là cực kỳ hoành tráng, để trước khi đơn vị ngạn đi vào miền Nam. Thôi, đừng nhắc lại nữa, thêm buồn ra. Ngạn nói, buồn vì làm thằng đàn ông khi vào miền Nam tưởng được choảng nhau ở thành phố Huế mới bỏ cái công tập tành gian khổ. Ai ngờ lại bị đẩy vào cái xó xỉnh này để đi gùi đi cõng phát dẫy làm nương. Thế có hèn không? Câu nói của ngạn không ngờ lại kích thích sự tò mò của nhiều. Hắn hỏi tiếp. Làm sao mày buồn? Hiểu rồi, hiểu rồi. Có phải đằng ấy hồi ở Nam Định từng yêu rồi có phải không? Nhiều hỏi xong khẽ mỉm cười tinh quái. Mẹ khỉ, tránh vó dưa lại gặp vó dừa. Ngạn định lờ câu hỏi của nhiều, nhưng hắn lại giục. Sao? Sao thế? Bạc bẽo với em rồi à? Trời đất, đến nước này phải nói ra để hắn rõ. Không nó lại hiểu nhầm mình là thằng đều, thằng sở khanh thì lại còn khốn nạn hơn. Ờ thì chỉ là vài kỷ niệm nho nhỏ thôi, làm gì có chuyện bạc với chả bẽo. Ừ, nho nhỏ à? Mày xạo thế. Đằng ấy không muốn nói thì bỏ. Khỉ thật. Nhưng khi nhiều muốn thôi thì hình ảnh Huệ lại hiện lên trong đầu ngạn. Ngày đó, ngạn là tiểu đội trưởng, tiểu đội súng cối 82 ly. Đơn vị ngạn khi hành quân từ Vụ Bản ra về đóng quân tại thôn Lộc Thượng, xã Lộc Hạ, ngoại vi thành phố Nam Định. Tiểu đội ngạn theo phân công vào nghỉ ở 4 gia đình. Mỗi gia đình một tổ 3 người, riêng ngạn là tiểu đội trưởng thì được ở một mình trong nhà mẹ Trúc. Mẹ Trúc, chồng mất sớm, chỉ còn mẹ và Huệ là con gái út. Chị cả đi công nhân đường sắt, đã có chồng, nghe nói ở tít ngoài Gia Lâm. Thời gian đó, đơn vị ngạn dừng quân ở đây để huấn luyện trong vòng 2 tháng. 2 tháng, mọi việc diễn ra bình thường. Ngạn vẫn ngày ngày đi tập. Mẹ Trúc vẫn ra đồng làm ruộng. Huệ, con gái mẹ, mỗi sáng cũng dậy thật sớm rồi đi học. Do trường xa cách nhà gần chục cây số và phải đi bộ. Ngày đó thì Huệ mới 16 tuổi. 16 tuổi giống như một nụ hoa vừa nhú, trong trắng hồn nhiên, díu dan như chim hót. Huệ như bao em gái nhỏ khác trong các vùng quê mà ngạn từng đi từng gặp. Ngạn nhớ hôm mới đến nhà mẹ và lần đầu tiên gặp Huệ. Bữa đó em cũng vừa đi học về, đứng trong nhà nhìn ra thấy ngạn. Huệ khoanh tay. Chào chú ạ. Như thế đấy, tất cả vô tư và bình lặng. Tối đến, ngạn đi sinh hoạt đơn vị. Huệ cũng ngồi vào bàn đem sách vở ra học. Đến 10 giờ khuya xong bài thì đi ngủ. Nhưng rồi đến một ngày cuối cùng, ngày mai đơn vị có lệnh hành quân vào Nam. Một ngày cảm giác trôi đi nặng trĩu, buồn buồn, mênh mang vì sắp phải xa Lộc Hạ, xa thành phố dệt, mà không biết đến bao giờ mới được gặp lại. Rồi đêm ấy, khi ngạn đang nằm trên giường, mắt vẫn trong trong chờ đợi lệnh đến giờ hành quân. Bất ngờ thì thấy Huệ bước tới và em cúi xuống áp đầu ở tai ngạn thì thầm. Em yêu anh, ngạn. Lời em làm ngạn tưởng mình đang mơ. Không, đúng, đúng thật là Huệ đây mà. Tiếng Huệ lại thì thầm nói tiếp. Ngày mai anh vào miền Nam, không biết đến bao giờ em mới gặp được anh. Em thương anh lắm, nhưng làm sao em giữ được anh? Vào chiến trường, nếu rồi mà anh có bị thương cụt chân cụt tay thì anh nhớ đừng buồn nhé. Ngoài này á, em vẫn chờ anh về đấy. Em sẽ chăm sóc cho anh mãi mãi, ngạn ơi. Huệ nói xong rồi bật khóc rưng rức. Ngạn bàng hoàng vì lần đầu tiên trong đời mình mới được nghe những lời yêu thương nồng nàn đến thế. Huệ lại lùi xuống và áp mặt vào ngực Ngạn. Hơi thở của Huệ làm tim Ngạn dập dồn như trống rỗng. Tóc Huệ vương qua mặt Ngạn. Ui chao, có mùi thơm của hoa chanh, hoa bưởi và của hương bồ kết nữa. Em yêu anh. Huệ yêu mình thật rồi, đâu phải là một giấc mơ. Ngạn muốn những từ đó được em nhắc đi nhắc lại nhiều lần mới thỏa. Đêm đó, trời vẫn đổ mưa. Những cơn mưa phùn mùa đông ở miền Bắc đã kéo dài lê thê suốt cả tuần nay mà vẫn chưa dứt. Cây sung ở ngoài bờ ao trước cửa nhà mẹ, quả chín đỏ từng chùm. Thì thoảng, gầm cơn gió thổi ào qua, rụng xuống mặt nước nghe bì mõm. Tưởng như tiếng cá đớp mồi thêm buồn xao xác. Chuyện giữa Ngạn và Huệ chỉ mới dừng có thế. Nghĩa là mới diễn ra trong vòng mấy chục phút đồng hồ, trước khi đơn vị có lệnh hành quân để vào miền Nam. Vậy mà hôm nay hắn hỏi. Nhưng dẫu sao, hắn đã bắn trúng tim Ngạn, dù mọi việc trên thực tế đã đang dần dần tàn phai. Như là bức tranh màu vẽ vội nhạt nhòa sau trận mưa lâm thâm ướt. Tao công nhận là có chun chút mày ạ. Thôi, ngủ đi, mai còn lên dãy. Nhưng mà tao không ngủ được. Nhiều khẽ cựa mình rồi đáp. Thì cố mà nhắm mắt, rồi nghĩ vì một điều gì đó thật đẹp chẳng hạn. Như là mày đang mơ được ở bên mẹ. Mẹ nấu cho mày một món ăn ngon. Thế là mày sẽ ngủ được thôi nhiều à. Ôi, tao thử rồi. Mà thà đừng có nghĩ đến. Nghĩ là tao mơ thấy mẹ. Mùa đông mưa gió như thế này. Nhà tao có dột không? Áo của mẹ tao ấy có đủ ấm không? Thế thì mày mơ đến một người con gái nào mà mày từng yêu. Mày sẽ cảm giác khi sờ nhẹ lên má nàng mát mịn như tơ. Mày mơ khi áp tai vào ngực nàng, khi tim nàng đập như trống rục ấy. Thế là mày sẽ có một giấc ngủ thật sâu và thật đẹp đấy. Ngạn khuyên nhiều, nhưng đúng là hắn không thể thực hiện được. Vì còn muốn biết câu chuyện, mà đây lại là câu chuyện tình giữa Ngạn và Huệ sẽ kết cục ra sao. Nên hắn hỏi tiếp. Này, tao hỏi thật nha. Thế bây giờ mày với Huệ có còn liên lạc với nhau không? Hỏi rồi, nhiều thấy câu nói của mình thật ngớ ngẩn. Làm gì có thư từ trong điều kiện như hiện nay chứ? Và nếu có thì làm sao Ngạn lại không cho hắn biết? Mọi cái đối với thằng lính ở chiến trường gần như là của chung. Thậm chí cả những điều thầm kín nhất cũng bộc bạch cùng nhau. Huống chi một lá thư tình ở nơi gian khổ sống chết tính từng ngày từng phút. Thôi rồi. Ngạn đáp trụi lơ. Thôi là thế nào? Nhiều ngạc nhiên hỏi gần như chồm lên khỏi vọng. Ngạn thở dài thườn thượt. Một lát mới thủng thẳng kể. Thế này nhá. Khi tiểu đoàn vào tới Quảng Bình, tao nhận được thư của nàng. Mày có biết không? Tao mừng cầm lá thư mà như muốn bay lên. Rồi vội vàng bóc thư ra xem. Trời ơi, hóa ra đó là một lá thư đoạn tuyệt. Có chuyện đó. Mày nói nhanh nghe xem nào. Trong thư nàng nói thế này. Từ nay tao đừng viết thư về cho nàng nữa. Lý do mà nàng đưa ra là vì dì nàng lo cho nàng. Chiến tranh bom đạn như thế, biết sống hay là chết. Phận nàng con gái có thì chờ làm sao được. Giống đàn bà lật lọng. Nhiều cay cú bật ra lời chửi thề vô tội vạ. Lúc đầu thì tao cũng nghĩ như mày. Tao khùng lên rồi xé nát vụn lá thư. Tao tung lên trời cho hả giả. Nhìn những vụn giấy trắng tinh bay lúng liếng rơi xuống mặt đất như muôn vàn cánh bướm tàn tuyệt vọng. Nhưng mà khi bình tĩnh lại thì tao nghĩ có lẽ dì nàng nói đúng. Đêm vắng, ngoài trời tiếng côn trùng kêu gian gian. chốc chốc lại có một làn gió thổi nhẹ lùa vào lách ván nghe xè xè. Ngọn đèn đang cháy trên giọt dầu cuối cùng. Hoa đèn đỏ lừng bốc mùi khen khét, rồi chợt tiếng Nhiều thở dài nói. Tao nghĩ mày nói đúng đấy. Sống như thế này thì không nên hy vọng. Mà bọn mình lại còn quá trẻ, chưa nên nói đến tình yêu. Hãy tìm một điều mỡ khác, thực tế hơn. Mày thấy thế có đúng không? Cuối cùng thì Nhiều cũng nhận ra cái lý của cuộc sống, ít ra là trong hoàn cảnh hiện tại. Ngọn đèn hết dầu đã tắt lịm. Nhiều duỗi chân trên võng nằm im. Ngạn nhìn sang tưởng hắn đã ngủ. Tiếng nước chảy róc rách vọng lên từ con suối dưới chân đồi. Giữa đêm hoang nghe giấm dứt như tiếng khóc ai oán biệt ly. Một lát sau, Nhiều lại cựa mình rồn rột, rồi quay sang nói với Ngạn. Mày à, tao đói quá. Tội nghiệp, hắn tiếng như là rên rỉ. Đói á, thì mút ngón tay sẽ no. Ngạn khuyên hắn, nhưng Nhiều đã ngồi bật dậy, tụt xuống võng đến bên Ngạn, rỉ tai nói thì thào. Này, xuống bếp, tao chịu hết nổi rồi. Quả thật, bụng Ngạn cũng đang xót vì đói. Nhưng xuống bếp vào cái giờ này thì mọi người đã đi ngủ. Mò mẫm thì chẳng khác nào một kẻ đi ăn vụng. Nghĩ vậy Ngạn chần chừ. Nhưng mà, tao ngại lắm. Lúc này mà mày còn sĩ à? Thôi, cứ đi, mọi việc tao lo. Ở đời, nhiều khi cái đói làm cho người ta trở nên yếu hèn là thế. Chủ trừ thì sợ bạn giận, đi thì lòng Ngạn không muốn. Nhưng cái đói làm Nhiều hăng máu vừa cầm tay Ngạn vừa kéo đi vừa nói. Cứ đàng hoàng mà xuống xin hẳn hoi, xin một miếng củ mì chẳng có gì là xấu. Mà chúng mình ăn để sống, để vì nhân dân phục vụ kia mà. Bếp nuôi quân nằm dưới chân dốc gần bên suối, cách lán của Ngạn khoảng chừng 120 mét. Đêm rừng tối đen như mực, hai đứa nắm tay nhau dò dẫm đi từng bước. Tới nhà ăn, nhìn vào bên trong thấy lửa lò còn đỏ. Trên bệ bếp còn có một cây đèn dầu vẫn cháy. Chắc chắn là có người đang thức. Nhiều định cất tiếng hỏi, nhưng Ngạn đã giơ tay ngăn lại. May thật, hình như là có tiếng người nói rầm rì ở trong đó. Cả hai bước giật lùi, rồi vòng ra phía sau nhà bếp để tiếp cận mục tiêu rõ hơn. Linh cảm thấy điều gì đó không phải, nên Ngạn ghé vào tai nói nhỏ với Nhiều. Này, chuồn thôi. Nhưng Nhiều giật tay bạn mắng sơi sơi. Đổ nhát, nhát thế. Rồi ghé mắt nhìn qua vách lá. Ánh lửa lập lòe từ trong cửa bếp hắt ra, soi cái bóng đổ dài có hai người đang ngồi trên đất ôm ghì lấy nhau như là đôi ếch. Tiếng người đàn ông khàn khàn đang cơn phấn khích. Cho anh làm con nít chút coi. Người con gái bật cười hé hé, đáp. Đồ quỷ, vừa vừa thôi. Ừ, nhưng thế không được đâu. Giọng người đàn ông ỡm ờ. Ừ, thì anh đền. Lại tiếng cô gái vẻ lẳng lơ. Anh lý chi mà đền? Gã đàn ông im lặng, quờ tay xuống dưới cơ thể người con gái như muốn... Nhưng mà lại bị thị chặn lại. Ừ, gì lắm đó. Coi chừng mất chức đừng có đổ lỗi cho em nhé. Ừ, mất thì mất. Chiến tranh biết khi mô mới dứt. Cá treo miệng mèo, nhịn răng được. Thế chỉ được cái dẻo mép. Mà em hỏi thiệt anh nghe. Cứ nói. Thế anh có yêu em thiệt không? Còn phải hỏi. Ngạn giật bắn người, cầm tay Nhiều kéo vội ra xa, rồi dỉ vào tai hắn. Khỉ, tay khâm tiểu đoàn phó đấy, đang lột vỏ quân lơi nuôi quân mày ạ. Rút, rút đi. Bên trong bếp tiếng rên rỉ như đã nóng lên đến độ cao trào của đôi trai gái trong đêm nghe như là mèo động đực. Ngạn hoảng hồn cầm tay Nhiều kéo chạy thục mạng lên đỉnh dốc. lũ chuột hoang nghe động cũng tuông chạy rào rào vào bụi cây hốc đất, bật lên những tiếng kêu chí chóe. Về đến lán, hai đứa nằm vật lên võng, miệng mũi đua nhau thở phì phò. Và cơn đói cũng bay biến đâu mất. Thôi, chớp mắt một chút đi, sắp sáng rồi. Ngạn nói như hụt hơi. Này, mà không biết lão ta có yêu qua lời thật không hả mày? Nhiều hỏi Ngạn rồi thở dài ngao ngán. Thế lạ, Ngạn hỏi. Đấy, thì mày đã nghe hết cả rồi còn gì. Mà sao lại hỏi tao như thế? Nhiều không trả lời câu hỏi của Ngạn mà nói. Nếu mà lão ấy biết, có thể ngày mai tao sẽ được điều xuống tổ đánh cá đó mày ạ. Ngạn sững người ngờ ngợ. Mẹ khỉ, mày yêu lơi à? Vậy thì tao mừng cho mày nhé. Dưới đó còn có thằng Cao Đồng Hương. Tránh được vụ này là nhà mày có phúc á. Nhiều im lặng, nhưng Ngạn biết hắn đang buồn. Một nỗi buồn man mác bâng khuâng. Buồn của một thằng đàn ông lần đầu tiên trong đời bị thất tình. Sau lần làm việc với tư lệnh Hai Mạnh, Trần Kiên có chuyến công tác lên mặt trận Tây Nguyên chuẩn bị cho nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, phục vụ các đơn vị chủ lực quân khu, phối hợp tác chiến ở vùng chiến trường Bắc Kon Tum. Ngày trở về, ông nói với Cận, chiến sĩ công vụ, ghé thăm làng Con Rong, nơi ông có nhiều kỷ niệm khi còn làm bí thư tỉnh ủy ở đấy. Làng Con Rong không rộng lớn như các buôn làng khác, chỉ có chừng 30 nóc nhà ẩn mình sâu trong rừng già, nhiều cây đại thụ hàng trăm năm tuổi dưới chân một dãy núi cao. Con Rong gần suối Con Viêng bắt nguồn từ Con Plông, đổ về An Lão, tỉnh Bình Định, rồi nhập vào sông Côn. Sự tồn tại của Con Rong là nhờ vào thế hiểm của núi rừng hùng vĩ, lại ở xa khu vực kiểm soát của địch. Nên dù chúng nhiều lần dùng máy bay ném bom, pháo binh bắn phá từ Con Tum xuống, nhưng cũng chẳng ăn nhầm gì. Con Rong vẫn đứng vững, Con Rong vẫn tồn tại. Một lòng chung thủy với cách mạng. Trần Kiên, hồi còn làm bí thư tỉnh ủy, ông coi Con Rong là nhà, thường xuyên ra vào thăm Con Rong, và được già làng Con Rong xem như là đứa con của buôn làng. Rồi nhiệm vụ, Trần Kiên thôi làm bí thư để về quân khu nhận công tác mới. Nhưng lòng ông luôn nhớ về Con Rong, mỗi khi có điều kiện đi ngang qua Kon Tum là ông đều ghé thăm làng. Mày đó à Kiên, lâu lắm rồi mày bỏ làng đi không báo cho tao biết chờ. Già làng nắm chặt tay Kiên, miệng cười méo mó trách. Người làng Con Rong nghe Kiên về cũng kéo đến chật kín nhà rông. Cái bụng Kiên luôn nhớ đồng bào lắm lắm, nhưng bận việc cách mạng nên bữa nay mới về. Mình có lỗi nhiều với đồng bào Con Rong, xin được chịu phạt uống 3 lần rượu. Trần Kiên nói và hai tay đặt lên ngực, đầu hơi cúi xuống. Mày không có lỗi, tao biết chờ. Mày bận cái việc cách mạng để đánh thẳng Mỹ thì làm chi có lỗi chờ. Hôm nay mày về thăm làng là tốt rồi. Con trai, con gái làng Con Rong, đem rượu ra đây, mời đứa con của làng uống. Mấy trai làng Con Rong khỏe như con gấu, khênh ra một bình rượu cần to, cao quá đầu người ngồi, đặt giữa nhà rông, mời Kiên uống. Trần Kiên vít cong chiếc cần, rít một hơi. Ôi cha, rượu lúa mới thơm ngào ngạt, rượu chảy đến đâu, da thịt nghe râm ran đến đó. Uống thêm một lần nữa, Trần Kiên mới hỏi già làng Con Rong. Thế năm nay làng mình có trúng cái mùa không? Thằng Mỹ có dùng máy bay bắn phá làng mình nhiều không? Người làng Con Rong vẫn mài con dao con dựa thật sắc, đặt mũi tên lên ná, sẵn sàng đánh giặc đó chứ? Có chứ, thằng Mỹ nó ác lắm, nhiều máy bay thả bom lên cái đường cây dãy của làng mình, nên không được mùa như cái bụng mình xin rằng. Người làng Con Rong không ai chết vì máy bay Mỹ, vì nhớ lời mày dặn, phải đào cái hầm mài con dao cho thật sắc, vót mũi trông đánh giặc rồi. Thế là tốt. Mình đi xa nay về làng, có ít muối xin tặng đồng bào, nhưng mà ít ít thôi, vì cách mạng còn đang khó khăn. Khi nào đuổi được thằng Mỹ, tổ quốc thống nhất, mình sẽ đem muối từ đồng bằng lên cho đồng bào nhiều hơn. Ôi à, mày tốt với đồng bào tao lắm. Uống rượu nhiều, tao mới ưng cái bụng ở Kiên. Trần Kiên lại viết cái cần rượu uống tiếp. Già làng cũng uống tiếp. Một hơi, rồi một hơi nữa. Bỗng già làng buông cần rượu cất tiếng hát khan. Lời khan kể về chàng Rông, vị anh hùng huyền thoại của người Ba Na. Ơ các anh, các em, xin hãy nghe tôi nói. Các anh em còn nhớ không? Khi các anh em lên đường đi đánh chúng tôi, các anh em nói rằng nếu thắng sẽ tước đoạt hết gia sản nhà tôi, cướp vợ tôi, cướp luôn cả mẹ và em gái tôi, bắt hết trâu bò chúng tôi. Này, sao các anh không đi mà cướp hết những thứ đó nữa? Kia kìa, vợ tôi còn chờ đợi các anh em đó, cả mẹ tôi và em gái tôi nữa. Kìa, các anh hãy tới mà dắt đi trâu bò của Rông, còn thả chăn trên bãi cát ven sông đó. Các anh em muốn dắt bao nhiêu thì dắt, tùy các anh em. Rông này không tiếc đâu. Các bạn vừa nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Chương trình đọc truyện dài kỳ đêm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa thực hiện xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.